Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 19 trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 19, chương 264, cao thủ chân chính. Ấm, thật sự là ấm áp. Ngô Ngư trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác chuyến đi này thật không tệ. Lâm đại ca cực nổi tiếng ở trong giang hồ, hắn phát hiện ra có khác biệt rất lớn với truyền văn của giang hồ. Sau khi cho người rời khỏi, Lâm Phàm cười cười, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hắn cho là những lời vừa rồi mà mình nói không có bất kỳ mau bệnh gì, trao đổi rất hoàn mỹ, hẳn là lưu lại trong lòng đối phương ấn tượng sâu sắc. À, lại thêm một vị mê đệ nhỏ. Hắn từ trong ánh mắt của Ngô Ngư thấy được sự sùng bái kính nể. Người ưu tú quả nhiên là mặc kệ ở đâu cũng là chiếu lấp lánh. Mấy ngày sau, cổng tuần sát viện. Dương ca, Chu ca, có thể gặp được các người rồi. Lâm Phàm nghênh đón, hắn viết thư đưa đến Hải Ninh, chính là hy vọng có thể có hai vị qua giúp đỡ. Dương Côn cười vỗ bả vai của hắn nói. Tiểu tử ngươi thật lợi hại nhờ, chuyện xảy ra thật sự là kinh thiên động địa. Nếu không phải trái tim ta đầy đủ mạnh mẽ, thật là có thể bị ngươi hù chết rồi. Ninh Vương mà ngươi cũng dám uy hiếp, thật là lợi hại. Lâm Phàm nói ra. Dương ca, lời này sai rồi. Không phải ta muốn bắt Ninh Vương, mà là chuyện hắn làm ra không thể không bắt, chỉ là không có chứng cứ. Đi vào trước rồi hãy nói. Dương Côn nói ra. Trong phòng, Dương Côn và Chu Thành đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cảm giác rất là không tệ, tốt hơn so với Hải Ninh bọn hắn rất nhiều. Không chỉ địa phương lớn, trang trí còn hết sức xa hoa, đầy đủ mọi thứ, không hổ là tuần sát viện ở gần Ninh Vương. Thật đúng là không giống như là bình thường. Dương ca, Chu ca, vị này chính là Lương Thi, Lương cô nương. Chuyện Lương gia mười mấy năm trước bị diệt môn, hiện tại đã có chút tiến triển. Người tham gia ngoại trừ Ninh Vương, thủ phạm chính đều đã bị bắt, nhưng bọn hắn cái gì cũng không nói, thủy chung ôm lấy hy vọng với Ninh Vương. Lâm Phàm nói ra. Lương cô nương thật ra vô cùng cảm kích với đám người của Lâm Phàm. Nếu như không phải bọn hắn tương trợ, ngay cả một đời của nàng đều không có hy vọng báo thù. Tiểu nữ đa tạ các vị đại nhân tương trợ. Lương Thi cảm kích vạn phần. Dương Côn cùng Chu Thành vội vàng nói. Lương cô nương yên tâm, việc này chúng ta sẽ truy xét đến cùng. Đoạn thời gian này nàng một mực ở lại tuần sát viện, chính là sợ Ninh Vương đi con đường âm hiểm, giết người diệt khẩu. Dương Côn nói. Chuyện liên lụy đến Ninh Vương không dễ dàng giải quyết như vậy, có thể là một trận chiến đấu lâu dài. Lâm Phàm cười nói. Không có việc gì, ta đều đã làm tốt chuẩn bị, chính là muốn cho ba tên kia mở miệng, nhưng thật đáng tiếc, miệng của ba người này rất cứng. Từ giờ sẽ nói thôi, Chu Thành nói. Lúc này Dương Côn lấy hồ sơ khắp phòng, lộ ra vẻ khiếp hãi. Những hồ sơ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Thành có nhiều chuyện chưa xử lý sao? Lâm Phàm buông tay nói. Tuần sát viện ở Yến Thành cấu kết cùng Ninh Vương, rất nhiều chuyện đều là có vấn đề, hiện tại cần lật lại thẩm tra một lần nữa. Hai, đám người kia thật là phiền, để lại cục diện rối rắm đầy mặt đất này. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau. Người kêu chúng ta tới không phải là muốn để cho chúng ta làm những chuyện này đó chứ? Biểu thị hoài nghi rất sâu đối với cái này. Lâm Phàm cười. À, Dương ca, Chu ca, các người coi ta là hạng người nào? Những chuyện này có tuần sát sứ ban đầu phụ trách rồi, làm sao cần các người động tay? Nhưng mà bọn hắn vừa bị ta chiêu an, chưa hẳn có thể nghiêm túc, cũng cần Dương ca cùng Chu ca nhìn bọn hắn một chút. Quả nhiên không phải bọn hắn bận rộn lắm sao? Đương nhiên, đối với Dương Côn cùng Chu Thành mà nói, bọn hắn đi vào Yến Thành cũng phải biết là phải làm một vố lớn. Nhất là Lâm Phàm liên lụy đến Linh Vương, chuyện không có đơn giản như vậy, chắc chắn là tồn tại nguy hiểm. Một chỗ khu nhà cao cấp. Cái tên này làm sao lập tức xếp tới đệ nhất vậy chứ? Bạch Công Tử nhíu mày, trong lòng buồn khổ vô cùng, có loại bất đắc dĩ không nói ra được. Đã từng liệt vào thứ 10, hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Nhưng nhìn đến một vị người xa lạ đột nhiên chen vào 5 vị trí đầu, để hắn xếp lại thứ 11 làm cho hắn rất khó chịu. Cũng muốn lấy hạ gục người khác, chứng minh thực lực bản thân, liền muốn khiêu chiến Lâm Phàm. Kết quả rõ ràng, thật con mẹ nó mất mặt. Phu quân à, đoạn thời gian này ngươi luôn làm mặt mày ủ rũ, bọn tỷ muội đều hết sức lo lắng cho phu quân. Một vị nữ tử xinh đẹp đau lòng sờ lấy khuôn mặt của Bạch Công Tử. Vô nhân, ngươi xem cái tên này một chút, rốt cuộc là hắn tu luyện thế nào, bằng mà cái gì mà đột nhiên sắp hàng thứ nhất vậy? Tiên thiên bảng này ta... Bạch công tử không muốn nhiều lời, có loại ưu thương nhàn nhạt đối với hắn mà nói, không phải thua không nổi, mà là nếu lợi hại rành rành như thế, vì sao Thiên Cơ Các để hắn xếp hàng thứ 5, người trực tiếp để hắn đội số 1, chẳng phải là ta sẽ không có ý nghĩ gì sao? Nghĩ đến chính mình mang theo mọi người giang hồ đến vây xem, càng nghĩ càng mất mặt. Phu quân là người mang loại tuyệt học cổ xưa của Hoàng đế Nội Kinh này, theo thời gian chân khí sẽ càng ngày càng hùng hậu, một ngày nào đó phu quân nhất định sẽ hàng phục đối phương thôi. Nữ tử xinh đẹp an ủi, nàng nhìn thấy tinh thần phu quân sa sút như vậy, nàng hết sức đau lòng. Đó là tất nhiên, các ngươi cũng đều biết Hoàng đế Nội Kinh mà phu quân tu luyện chính là đệ nhất chân kinh ở trong thiên hạ, chỉ cần tu luyện tức cảnh giới cao thâm, tuyệt không có người có thể so sánh với phu quân, chỉ là độ khó tu luyện có chút cao. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, phương pháp song tu của Hoàng đế Nội Kinh đối với song phương đều có chỗ tốt, chỉ là nữ nhân này có chút khó tìm. Khổ không thể tả. Hắn biết chuyện Lâm Phàm cùng Thiên Địa Song Tiên giao thủ rất đỗi chấn kinh. Hai vị lão gia hỏa này tuyệt đối không phải tông sư tầm thường. Nếu như hắn đối mặt với hai vị tông sư này, cũng chỉ có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Không được, trước không nghĩ những chuyện kia, trước hết ta phải xông vào đến 10 vị trí đầu tiên tiên thiên bảng mới được. Thần thông quyền triệu cực cách ta gần nhất, hắn bài danh thứ 7, phu quân ta hạ gục hắn, ổn định đứng thứ 7 là rồi lại nói. Bạch công tử không thể khoan dung cho tình huống chính mình xếp ở vị trí thứ 11, không có ý gì khác, chỉ là chọn trước chiến cái tên này. Phu quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Bên trong một sơn cốc u tĩnh, một tiếng đàn du dương truyền ra, truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Một vị nam tử tóc dài xếp bằng ở trong đình, nhắm mắt đánh đàn, một bên có thị nữ lặng lặng lắng nghe. Sau một hồi, tiếng đàn dừng lại. Công tử à, có người chiếm vị trí thứ nhất trên thiên bảng của ngươi. Thị nữ rất bất mãn dưới cái nhìn của nàng. Công tử nhà mình mới được công nhận đệ nhất nhân ở trên tiên thiên bảng, lại bị người này chiếm lấy rồi, thật là đáng giận. Vị này chính là cái tên thứ nhất trên tiên thiên bảng trước kia, Tứ Kỳ công tử Phòng Bạch Vũ, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi hỏa, đều đã đi đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng tạo nghệ võ học của hắn lại càng cao sâu không lường được. Phòng Bạch Vũ nói: tiên thiên bảng hư danh mà thôi, không cần để ý. Hắn cũng không để tiên thiên bảng ở trong lòng. Hôm nay hắn đã tùy thời đều có thể bước vào tông sư, chẳng qua là luôn cảm giác có chỗ nào cũng không viên mãn, cho nên không có bước vào tông sư. Nhưng vào lúc này, có một cỗ khí thế đáng sợ từ bốn phương tám hướng cuốn tới, toàn bộ không khí đều phảng phất trở nên sền sệt, dâng lên để cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Một đạo tiếng thét dài chấn phá thương khung, chân khí hùng hậu nổ tung ra, cỏ cây xung quanh đều bị nát bấy, nhiều cỗ bị chân khí đánh vỡ. Phòng Bạch Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh phương xa kia. Các hạ là ai? Hắn cảm giác được tu vi của đối phương kinh người, phát ra uy thế lại càng mạnh mẽ đến cực hạn, cho dù là hắn đều cảm thấy sợ mất mật. Lão phu là Tiếu Bá Thiên, phụ thân ngươi là Phong Thánh Thường, không có nói cho ngươi biết à? Phòng Bạch Vũ nghe nói, nội tâm bình tĩnh bỗng nhiên chấn động. Tất nhiên hắn biết Tiếu Bá Thiên đã từng là một vị cường giả tông sư, khiêu chiến khắp nơi, hung tính cực kỳ tàn bạo, khát máu như điên, chuyên môn lựa chọn nữ tử trong sạch ra tay. Phụ thân hắn Phong Thánh Thường năm đó cũng là một trong những cao thủ tông sư trong giang hồ. Rất nhiều cao thủ tông sư đều bại trong tay Tiếu Bá Thiên, cuối cùng là phụ thân hắn ước chiến với đối phương, đấu một ngày một đêm, cuối cùng cũng hạ gục đối phương, từ đó đuổi đối phương ra Trung Nguyên. Nhưng phụ thân hắn cũng là chân khí vượt quá giới hạn, chịu ám thường, cuối cùng mấy năm sau buông tay rời khỏi nhân gian. Tiểu tiền bối, phụ thân đã qua đời nhiều năm rồi, không biết tiền bối có chuyện gì? Phòng Bạch Vũ hỏi đến. Hắn biết kẻ đến không có ý tốt, nhưng đối phương 30 năm trước chính là cao thủ tông sư, bây giờ thực lực lại càng sâu không lường được, chạy là chạy không thoát. Công tử, Tiêu Bá Thiên 30 năm trước chính là cao thủ tông sư, sau khi lão gia bị đánh lui biến mất ở Trung Nguyên, bây giờ hắn xuất hiện, tu vi tuyệt đối lại càng sâu không lường được. Thị nữ khẩn trương nói. Tiêu Bá Thiên cười, năm ngón tay kéo ra, chân khí hùng hậu sục sôi mà ra, vậy mà chỉ dựa vào chân khí tay không nắm lên một tảng đá lớn. Khối cự thạch rộng chừng mười mấy trường theo hắn thôi động chân khí, cự thạch phá không mà tới. Phòng Bạch Vũ ngưng thần, mười ngón tay vận chuyển chân khí nắm lấy dây đàn, đột nhiên buông ra, một đạo chân khí ngưng tụ thành trường hồng bắn ra. Cự thạch vỡ vụn, vô số đá vụn hướng về phía vách núi rơi xuống. Chân khí thật mạnh, tâm thần Phong Bạch Vũ giật mình. Lần đầu giao thủ, hắn biết đối phương khủng bố đến mức nào, một chiêu vừa rồi không phải hắn có thể làm được. Tiểu tiền bối, ân oán giữa ngươi cùng phụ thân ta đã qua mấy chục năm, bây giờ phụ thân ta đã sớm qua đời, ngươi thân là tiền bối, vì sao lại muốn động thủ với ta? Hắn chậm rãi đứng dậy, kéo lấy thị nữ rời khỏi đình. Tiểu Bá Thiên cười lạnh nói: Lão phu làm việc không cần ngươi quản nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Phong gia các ngươi đến đời ngươi thì coi như tuyệt hậu đi. Phòng Bạch Vũ thở dài một tiếng, kéo thị nữ đến bên vách núi. Tiền bối, vãn bối biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vãn bối tính qua cho mình một quẻ, vãn bối làm mạng an hưởng tuổi già, cũng không có hình ảnh chết sớm. Tiểu Bá Thiên thét dài: Ngươi giống hệt như phụ thân ngươi, lại nhải, đáng tiếc. Ngươi cho rằng ở trước mặt lão phù ngươi có thể trốn à? Phòng Bạch Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Bá Thiên, sau đó nhìn về phía bên người thị nữ. Ngươi tin tưởng công tử không? Thị nữ nói: Vĩnh biệt tin tưởng công tử. Vậy đi thôi. Phòng Bạch Vũ kéo thị nữ trực tiếp nhảy xuống núi. Sau đó một âm thanh truyền đến: Tiểu Bá Thiên, ngươi cẩu tặc kia, già mà không biết xấu hổ, lại ra tay với hậu bối như ta, đúng là thật không biết xấu hổ. Tiểu Bá Thiên kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn nhảy núi. Đối với Phòng Bạch Vũ mà nói, nhảy núi cũng không phải lựa chọn sáng suốt, có khả năng sẽ chết, cũng sẽ có thể sẽ không chết, nhưng ở lại nơi này hắn chết không nghi ngờ. Hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà động thủ với hắn, đều không có một chút nguyên tắc nào của tiền bối giang hồ. Đồ hỗn trướng này cũng dám nhảy núi. Vẻ mặt của Tiểu Bá Thiên lạnh dần. Đúng lúc này hắn thấy hai bóng người từ phương xa đi tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu tiền bối. Thiên địa song tiền cũng không dám cản rỡ ở trước mặt Tiểu Bá Thiên. Tuy nói số tuổi nhìn như không qua xây xích đối với Tiểu Bá Thiên bao nhiêu, nhưng thực lực người ta lợi hại hơn bọn hắn nhiều lắm. Có người tới đây làm gì? Tiểu Bá Thiên coi thường nhìn. Thiên địa song tiền nói: Tiểu tiền bối, Ninh Vương muốn xin tiền bối giúp một chút, giết một người. Vì cảm tạ tiền bối, Ninh Vương nguyện ý để trăm vị nữ tử thanh xuân mỹ lệ làm rung động lòng người, cung cấp cho tiền bối hưởng dụng. Bọn hắn phát hiện dung mạo của Tiểu Bá Thiên vậy mà không giả yếu, lại còn như là vài thập niên trước. Điều này để cho bọn hắn nghĩ đến, chẳng lẽ thực lực cao thâm đến cảnh giới nhất định, thật là có thể bảo trì thanh xuân mãi mãi sao? Ninh Vương là người nào? Tiểu Bá Thiên cũng không để Ninh Vương mặc mắt. Hắn thấy chỉ là tiểu nhân vật, tồn tại tiện tay có thể bóp chết, nhưng trong vị nữ tử mỹ mạo cũng để cho hắn quan tâm. Ừ, có chút ý tứ. Yến Thành, cổng sát viện, trưng bày bàn dài, rất nhiều bách tính ở đây xem. Cả người thấy không, tuần sát viện nói phúc thẩm lại các vụ án, bách tính đã từng bị tuần sát viện lấn ép qua, có khả năng đến đây nhận tiền tài đã từng bị chiếm lấy, là thật hay giả? Người mù à, không thấy người ta đang bày ra cái bàn chờ đợi đăng ký à? Không nghĩ tới Yến Thành chúng ta vậy cũng nghênh đón trời xanh chiếu rọi rồi. Đúng vậy đó, các người không biết đâu, hiện tại tuần sát viện không giống như trước kia. Bày tuần sát viện trước kia ở trên đường phố, thấy chúng ta bày ra đồ vật để bán, tiện tay liền lấy, còn không trả tiền. Nếu như ngươi không có vừa lòng, còn có thể bị đánh mắng một trận. Hiện tại đều ngoan ngoãn đưa tiền ra đó. Đây cũng là bởi vì Lâm Tuần Quốc sứ trú đóng ở Yến Thành chúng ta, bọn hắn không có cam đảm ức hiếp chúng ta. Này, ta nói nhỏ cho ngươi nghe, trong khoảng thời gian gần đây, Ninh Vương đều đã đàng hoàng lên rất nhiều. Ta nghe người quen làm trong Ninh Vương phủ nói với ta, Vương gia suốt ngày nằm ly ở trong phủ đệ. Lão bà à, ngươi nói chuyện cũng không có bằng chứng, phải có một chút chứng cứ mới được chứ. Một vị tuần sát sứ rất là bất đắc dĩ. Lâm Phàm đi đến trước mặt, ôn hòa nói: Lão bà, tình huống như thế nào? Lão bà nói: Đại nhân, ta là người bán lê, bọn hắn nói với ta, nếu như tuần sát sứ trước kia ăn không lấy không thì có thể tới đòi tiền. Ta liền đến, Nhưng mà hiện tại hắn nói với ta là không có chứng cứ. Đại nhân à, hắn nói rất nhiều tuần sát sứ mỗi ngày đều đến lấy lê của hắn, điều này không có chứng cứ, hoàn toàn nói bằng miệng, ta cũng không thể xác nhận. Vị tuần sát sứ này nói ra. Lâm Phàm cười nói, lão bá, ngươi xem những người này một chút, có người lấy qua lê của ngươi không? Lão bá nhìn về phía đám tuần sát sứ kia. Sau đó Lâm Phàm liền thấy từng người bọn hắn xấu hổ đỏ mặt, biểu hiện hết sức ngượng ngùng, cúi đầu. Loại chuyện này bị nói ra đích thật là rất mất mặt mà. Lúc trước bọn hắn quen ăn không lấy không, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lâm Phàm nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, không có hỏi nhiều, đã hết sức xác định chuyện nhất định là do bọn hắn. Lão bá nói là sự thật, đền bù tổn thất cho lão bá. Chuyện mà đám người các người làm lúc trước ta cũng không truy cứu, nhưng sau này lại dám như vậy, cái tay nào cầm thì chặt cái tay đó của các người. Lâm Phàm dùng đến ngữ khí đùa giỡn, nói xong lại nghiêm túc lại. Lão bá biết có thể lấy lại tiền, cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới tuần sát sứ Yến Thành thật sự là đã thay đổi. Lâm Phàm, tuần sát viện Yến Thành thật sự là đủ loạn, Dương Cô nói ra. Lâm Phàm nói, chút này chẳng qua chỉ là một ít chuyện thôi, ngươi không cần phải nghiêm trọng. Hiện tại hắn thật muốn cảm tạ tổ tông 18 đời của Ninh Vương. Tám dương vàng bạc châu báu khiến cho hắn tán tài bá đạo như là tư bản vậy. Nếu như không có những vàng bạc châu báu này, dùng tình huống của tuần sát viện Yến Thành, thật đúng là không có ngân lượng làm ra loại chuyện này. Gần đây đồn đại giang hồ đối với ngươi không được tốt lắm, Thanh Sơn phái bị ngươi làm cho tàn nát, đưa tới một chút dung chuyển nhẹ. Dương Côn thật không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà làm ra việc lớn bá đạo như vậy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tập mãi cũng thành thói quen thôi. Thanh Sơn phái chẳng qua chỉ là môn phái phụ thuộc Ninh Vương, hoặc là nói không tính là môn phái, càng giống như là thế lực của người một nhà. Nhưng những đệ tử trước kia thuộc về tay chân, bọn hắn rất dễ tàn rã, còn không có hậu hoạn. Đổi lại là môn phái bình thường, ngươi diệt môn phái người ta, những đệ tử xuất sắc kia khẳng định ghi hận ở trong lòng, nghĩ đến sau này báo thù rửa hận, ẩn cư núi sâu, khổ tu khổ luyện, cuối cùng thần công đại thành, rời núi mà báo thù. Đây mới là tình huống của một môn phái nên có. Bây giờ Đoạn Nhu cùng Khương Hậu hết sức hưởng thụ tình huống hiện tại. Bọn hắn cho rằng đi theo Lâm đại nhân làm việc, đây mới là thật sự chuyện mà hắn cần làm. Ít nhất theo bọn hắn nghĩ, trước giờ Lâm đại nhân không bị bất luận người nào nó trói buộc tay chân. Cho dù vương gia chỉ cần vi phạm công đạo, phạm tội cũng đối nghịch như cũ. Loại năng lực này ở trên đời ai có thể có được? Bản đêm, Lâm Phàm phát hiện ra mặt bàn có phong thư. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó, không khỏi lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ hai vị tiền bối tông sư kia đột nhiên nghĩ đến hắn, lại muốn vào trong rừng cây nối lại tuyển duyên sao? Mở ra phong thư, chữ cực ít, chỉ có địa chỉ: Vương phủ. Thiên Địa Song Tiên nói khẽ, vương gia, cao thủ đã tới, cần trăm vị nữ tử, thế này cũng không thể là giả được, dù cho một người đều không thể được thiếu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn chỉ sợ Ninh Vương lật kèo, đến lúc đó đừng nói bọn hắn, ngay cả bản thân Ninh Vương đều khó đảm bảo. Đối với cao thủ như vậy, cái gì mà hoàng thất hay không hoàng thất cũng là giả dối hết, thấy khó chịu liền giết thôi, thẳng thắn mà làm. Hắn có thể không? Ninh Vương suy nghĩ, rốt cuộc đối phương có thể giết được Lâm Phàm hay không. Đừng để đến cuối cùng lại là một chuyện khiến người ta thất vọng. Đã từng hắn không biết thế nào là thất vọng, nhưng từ khi gặp được Lâm Phàm, thất vọng theo nhau mà đến, khiến cho hắn hết sức tuyệt vọng. Thậm chí có một lần còn khiến hắn hoài nghi thân phận vương gia của mình rốt cuộc có nên dựa vào hay là không nên quá mức trông cậy vào nữa. Thiên Địa Song Tiên lắc đầu, cảm giác đầu óc Ninh Vương không được thông minh, vậy mà đi hoài nghi cường giả chân chính có được hay không. Nếu như ngay cả thế còn không được thì trực tiếp đớp cứt đi. Đối phương là cường giả đại tông sư, biết đây là khái niệm gì không? Chính là ngay lúc giơ chân nhấc tay đều có uy lực cực lớn nào, sự khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hai người bọn họ hợp lại, vẫn sẽ trong nháy mắt bị đối phương đánh bạo. Chương 267: Thực lực tăng vọt. Bọn họ hiểu suy nghĩ trong lòng của Ninh Vương, xem ra đã bị dọa sợ. Lâm Phàm 5 lần 7 lượt đe dọa hắn, đối với nội tâm của hắn tạo thành khủng hoảng cực lớn. hoài nghi năng lực của cường giả đại tông sư cũng là chuyện có thể hiểu. Vương gia, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần hắn nguyện ý vì vương gia ra tay, Lâm Phàm không sống quá đêm này. Thiệp mời đã đưa, con đường chịu chết chính thức bắt đầu. Thiên địa song tiền an ủi Ninh Vương với trái tim đang xao động sợ hãi. Vậy thì tốt. Ninh Vương mừng rỡ trong lòng, lộ ra nụ cười đã lâu không có. Hắn chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể vì hành động của hắn mà phải trả giá đắt. Bà mẹ nó, tiểu tử thối, dám ngỗ nghịch ý tứ của Ninh Vương ta. Không cho người trả giá thê thảm, ngươi còn tưởng rằng Ninh Vương ta là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp sao? Ban đêm, trong rừng cây, Kiều Hán tới đây đưa phong thư tới, tất nhiên là thiên địa song tiền. Nhìn phương thức chuyển tin hắn đoán ra, thiên địa song tiền học được loại phương pháp này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao đây cũng là sự tình hết sức có tư tưởng, thuộc về tình huống rất bình thường. Hai vị tiền bối à, là các ngươi sao? Thời điểm chưa có giao thủ, thái độ của hắn thủy chung thân thiện ôn hòa, hy vọng hai vị tiền bối có thể xuất hiện. Chỉ có khi động thủ, hai bên sẽ thể hiện ra tính cách chân chính. Một ngọn gió thổi đến, lá cây xung quanh ào ào rung động. Ngay sau đó, lá cây giống như bị thêm vào lực lượng nào đó, vậy mà chấn động đứng lên. Lá cây hình thành vòi rồng, phá không kéo tới, trong nháy mắt bao trùm Lâm Phàm. Lá cây đập trên người của Lâm Phàm, thế mà cắt ra những vết thương nhỏ. Không đúng, tuyệt đối không phải thiên địa song tiền. Lâm Phàm nhíu mày, thiên địa song tiền không có thực lực như vậy. Lá cây được trần khí thêm vào, vậy mà có thể phá thủng làn da của hắn. Đây rốt cuộc là hạng thực lực gì mới có thể làm được? Ai, xuất hiện đi, đừng có giả thần giả quỷ. Lâm Phàm tức giận quát lớn, chân khí ẩn chứa sóng khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Hắn vừa sợ vừa vui, sợ là do thực lực đối phương quá là cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải tông sư có thể làm được. Vui chính là gặp được cường giả, chứng minh hắn có thể thỏa mãn ăn no. Hiện tại tiểu bối giang hồ trẻ tuổi cũng thực là không tồi. Một đạo thân ảnh xuất hiện cười to, khí chàng mười phần. Sự xuất hiện của hắn khiến cho không khí nơi này có vẻ rất ngột ngạt, làm cho người ta có hơi không thở nổi. Người là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn liếc mắt đã nhìn ra đối phương là cao thủ. Tổng thể mà nói, từ tướng mạo tới hình thể, có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Lão Phù, Tiếu Bá Thiên. Ngươi có biết danh hiệu của Lão Phù không? Tiếu Bá Thiên yên lặng quá lâu. 30 năm, con người có bao nhiêu cái 30 năm? Hắn ẩn cư đồng doanh, khổ tâm nghiên cứu võ học, trời không phụ lòng người, cuối cùng cho hắn đột phá tông sư, đặt chân lên đại tông sư cảnh. Chưa từng nghe qua. Lâm Phàm lắc đầu. Vẻ mặt của Tiếu Bá Thiên tức giận. Chưa từng nghe qua cũng không sao, nhưng mà đêm nay ngươi sẽ biết lợi hại của Lão Phù. Ngươi mới làm gì? Lâm Phàm kéo căng thân thể yêu kiều, cảm giác vị lão gia này đều có vấn đề, nhất định phải ở ban đêm muốn làm cho hắn biết sự lợi hại. Lẽ nào hắn muốn? Một cụ ý nghĩ không xét mà run hiện lên trong đầu. Tiêu Bá Thiên làm sao biết suy nghĩ của Lâm Phàm? Nhìn người trước mắt này, hắn cũng không để trong lòng. Tu vi yếu kém, chỗ nào cần hắn nghiêm túc đây? Nói nhảm nhiều quá, tiểu tử, thỏa thích hít thở không khí cuối cùng của ngươi đi. Tiêu Bá Thiên không muốn chậm trễ thời gian quá nhiều ở trên người tiểu tử này. Một cỗ chân khí ngưng tụ thành vật chất chuyển đến bàn tay, vỗ một trường tới. Chân khí ngưng tụ thành bàn tay bạch ngọc to lớn, cuồn cuộn tỏa ra chân khí trí dương quét đến, uy thế mạnh mẽ, theo cử trưởng mà đánh tới. Cây cối xung quanh không chịu nổi lực lượng bị nghiền ép, trong nháy mắt sụp đổ không ngừng. Âm thanh nổ vang lên kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường hãn dừng ở trước người Lâm Phàm. Vô số đạn đạo hạ xuống, giống như bao trùm toàn bộ phương hướng. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Lâm Phàm bị đánh mạnh ra ngoài, trực tiếp rơi xuống nơi xa. Một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể bên ngoài nứt ra huyết văn, máu tươi bốn phía. À, đau quá. Lâm Phàm cảm giác bên trong cơ thể đang rời sông lấp biển, máu chảy ngược, ngũ tạng lục phủ rất nhanh xuất hiện dấu hiệu bị bạo nổ. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn khó có thể tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác như vậy. Từ sau khi bản thân tu luyện thành thần binh cho tới nay, trải nghiệm bị người khác đánh tơi bời đều mang lại cho khoái cảm. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà gặp được cường giả như vậy. cho dù cô chữa trị cũng không theo kịp tình trạng thụ thương của hắn. Nhưng phẩm giai tăng lên, phẩm giai tăng lên, phẩm giai tăng lên. Cái gì? Chỉ vẻn vẹn một thoáng mà đã tăng lên 3 lần. Toàn thân bao phủ cảm giác đau đớn, trong nhà mắt không còn sót lại một chút gì, hiện tại đã bị vui sướng thay thế. Đau, khẳng định rất đau, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khoái cảm khác. Đặc tính xuất hiện, ngũ tạng bất diệt, lục phủ bất diệt, kim thân, 3 loại đặc tính xuất hiện. Chẳng qua khiến hắn vô cùng nghi hoặc chính là ngũ tạng lục phủ vừa mới kém chút nữa bị oanh tạc, thế nhưng nào lại xuất hiện đặc tính có liên quan rồi. Vẫn là nói Hồng Mông Dung Lô thật sự là vô cùng nhân tính hóa, biết được nhược điểm của thân thể, cho nên tiến hành tăng lên toàn bộ phương vị. Không tồi, thật sự là không tồi. Loại nhân tính hóa này trợ giúp không tệ. Lúc này, vẻ mặt của Tiếu Bá Thiên nhàn nhạt, một trưởng đã đủ giết chết đối phương. Người trước bước vào đại tông sư cảnh, không ai có thể địch lại một trưởng của hắn. Hắn nhìn không muốn nhìn, định xoay người rời đi. Trong lòng hắn, đối phương đã bị đánh chết, căn bản không có khả năng sống sót. Đây cũng là tự tin của hắn. Thời điểm ngay lúc hắn quay người rời đi, có động tĩnh chuyển đến. Cái gì? Tiêu Bá Thiên quay người, nhíu mày, dường như không thể tin được. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh lung lay sắp đổ đi tới. Vẫn còn sống. Người còn chưa chết? Tiêu Bá Thiên hơi có kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Người trẻ tuổi bây giờ thật là ngu xuẩn. Nếu như không chết thì nên làm yên thật tốt, có thể may mắn sống sót. Không ngờ rằng đối phương còn dám to gan lớn mật đi ra. Theo hắn thấy, đây là một loại hành vi tự đi tìm đường chết. Vẫn chưa, ngươi vậy mà dám cả gan động thủ với ta, ngươi có biết thân phận của ta không? Thời điểm Lâm Phàm nói ra lời này, biểu tình hơi sững sờ. À, thế này giống như lời mà nhân vật phản diện thường xuyên hay nói. Đáng chết, không cẩn thận thiết lập vai nhân vật phản diện. Thân phận, mặc kệ thân phận ngươi như thế nào, đối với lão phu mà nói đều là vô dụng. Nếu không chết, vậy để cho lão phu tiễn ngươi thên lên đường. Vừa dứt lời, Tiêu Ba Thiên chuyển động cổ tay, ngưng tụ chân khí, bước ra một bước, kéo ra một cái bóng, vỗ một chưởng về phía phần bụng, sau đó rất nhanh biến chiều, lại vỗ một chưởng về phía lồng ngực, sau lưng. Mỗi một chưởng đều ẩn chứa chân khí cực mạnh. Nếu như một chưởng vừa mới rồi đã để cho Lâm Phàm có khả năng sống sót, thì một đợt tấn công tiếp theo này là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bành kích mỗi chỗ trên thân thể của Lâm Phàm, bàn tay vừa hạ xuống, Lâm Phàm hung hăng phun ra máu tươi. Quá mạnh, quá kinh khủng, chân khí hùng hậu xỏ xuyên thân thể, hắn thật sự khó có thể ngăn cản. Tu vi của đối phương quá cường đại, cho dù đối mặt với cao thủ tông sư cấp cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy. Cho nên đối phương tuyệt đối đã vượt qua cường giả đứng đầu tông sư cấp, nếu không nhất định không có khả năng có thực lực như vậy. Lúc này, Tiêu Bá Thiên trực tiếp xách Lâm Phàm lên, quăng lên trên không, nâng tay ra một chưởng, chân khí cuồng bão trút xuống. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang rền vang lên, Lâm Phàm trực tiếp bị nổ tung. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Bá Thiên cúi đầu nhìn tình trạng của Lâm Phàm, trên người máu thịt bè bét, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hai tay đã bị hắn cho nổ nát rồi, đã không còn sống được. Liếc mắt nhìn một cái, cũng không tiếp tục quan tâm Lâm Phàm. Đối phương quá yếu, không đáng để hắn quan tâm. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự không biết trời cao đất rộng. Hắn quay người rời khỏi, tựa như một ma thần khủng bố. Hắn đã kết thúc bữa thịnh yến hủy diệt của mình rồi, sau đó đi nghỉ ngơi. Ban đêm hết sức yên tĩnh, nơi vừa mới đánh nhau tỏa ra chân khí khủng bố, khiến tất cả dã thú xung quanh kinh sợ thối lùi. Nếu như có một con dã thú nào đi ngang qua nơi này, thấy được Lâm Phàm nằm trong vũng máu, thì nhất định sẽ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa ra cửa đã gặp được thức ăn, vận khí thật là tốt. Tiếng tim đập mạnh mẽ đanh thép trong bóng đêm yên tĩnh nhảy lên. Lúc này bộ dạng của Lâm Phàm rất thảm, toàn thân đều là vết thương, lồng ngực máu thịt phía sau lưng đều đã bị lõm vào. Đổi lại là bất cứ người nào khác chỉ có một con đường chết. Chữa trị. Thân thể rách nát của Lâm Phàm yên lặng xảy ra thay đổi, từng dòng nước ấm lưu động ở trong người, khôi phục thương thế rất nặng của thân thể. Hai tay bị đánh nổ, dưới sự trợ giúp của đặc tính chữa trị chậm rãi mọc ra. Sau một hồi, Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, một tay chống đỡ, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt lại càng ngày càng nặng nề. Mạnh thật, không nghĩ tới xem chút nữa bị đánh chết. Dưới tình huống không phóng ra bất kỳ đặc tính gì, cứng trọi cứng với sát chiêu của đối phương thực sự là một lựa chọn không sáng suốt. Nhưng mà sát chiêu liên hoàn cuối cùng của hắn giúp ta tăng được 4 giai đoạn, đặc tính đạt được cũng tăng mạnh, bằng không với đặc tính chữa trị trước kia xác thực khó hơi miễn cưỡng. Lâm Phàm nói thầm, tra xét số liệu của bản thân. Quỷ tức, tích cốc, thần niệm, thiên nhân hợp nhất, lại có được 4 loại đặc tính. Ồ, thiên nhân hợp nhất không phải là cảnh giới thông sư cảnh cần lĩnh ngộ đó sao? Không nghĩ tới Hồng Mông Dung Lô vậy mà khiến cho hắn có loại đặc tính này. Lâm Phàm che miệng, phun ra một ngụm máu từ giữa năm ngón tay tràn ra. Máu tươi không dính vào thân thể, từ đầu tới cuối vẫn sạch sẽ, chỉ có quần áo bị tổn hại nghiêm trọng. Chữa trị một lát, cỗ chân khí cuồng bạo trong cơ thể hắn dần dần tiêu tán, tất cả đều bình thường. Khá lắm, ta mạo hiểm đấu một trận với người, tuy nói rất nguy hiểm nhưng thu hoạch xác thực rất lớn, so với thiên địa song tiên kia lợi hại hơn nhiều. Dù cuộc là ai phái tới giết mình, ngẫm lại ngoại trưởng Ninh Vương, hắn thật không nghĩ ra có thể có là ai. Chỉ có thể nói do Ninh Vương không có võ đức. Hiện tại hắn đã tiến lên tiền thiền tầng 8 rồi, thực lực hoàn toàn đạt đến trình độ cường hãn. Cho dù gặp phải Tiếu Ba Thiên có bị đánh tơi bời cũng tuyệt đối không giống như vừa rồi bị thương nghiêm trọng như vậy. Tất cả đặc tính đều đã được tăng cường. Vương phủ. Chúc mừng vương gia, cuối cùng hắn cũng đã chết rồi. Thiên địa song tiên vừa cười vừa nói, không hổ danh là Tiếu Ba Thiên, trở về sau hơn 30 năm tu vi thế mà cường hãn đến mức độ đáng sợ như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Ninh Vương cười lớn, tốt, thật sự rất tốt, hai người các ngươi làm cho gọn gàng vào, tìm được vị cao thủ đích thật là lợi hại, dám cùng đối nghịch với bổn vương, bổn vương tất nhiên phải khiến hắn trả giá đắt. Lúc này tâm tình của Ninh Vương rất là vui sướng, phẫn hận đè nén ở trong lòng, một khắc khi biết Lâm Phàm đã chết trong nháy mắt tan thành mây khói. Các người nói xem, nếu ta muốn khiến hắn cống hiến vì bổn vương, các người cho rằng... Đời còn chưa nói hết đã bị thiên địa song tiên cắt ngang. Thiên địa song tiên vội vàng nói, vương gia tuyệt đối đừng có suy nghĩ này, vị kia cũng không phải người vương gia có thể thu mua, lỡ như làm đối phương tức giận thì hậu quả khó mà lường được. Bọn họ thật không nghĩ tới vậy mà vương gia lại có loại suy nghĩ này. Đây không phải hạng con nghé con bê gì, mà là đại tông sư đó. Không quan trọng ngươi là cái gì vương gia, nghĩ muốn người ta bán mạng cho ngươi, thời điểm có loại suy nghĩ này cũng đã đủ nhục nhã người ta rồi. Chỉ cần là người có hơi có tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp đánh nổ đầu của ngươi đã là nhẹ nhàng, vậy mà lại có ý tưởng như vậy, quả thực là... Bổn vương chỉ là nghĩ tới, không có ý tứ gì khác. Ninh Vương cười, xem như bị các người dọa kìa. Thiên địa song tiên rất muốn nói, người nghĩ lại không cho chúng ta nghĩ. Nếu không phải thấy ngươi là vương già, đã muốn lập tức giận phun ngươi rồi. Quả thực là to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Vương già đáp ứng tìm nữ tử cho Tiếu Ba Thiên, còn phải thỉnh vương gia sớm an bài, không thể kéo dài, bằng không một khi đối phương bị chọc giận, sợ là có kết cục không tốt. Thiên địa song tiên nhắc nhở, sợ vương gia đắc ý vênh váng, nghĩ đến người cũng đã chết rồi, bổn vương lại là vương gia của triều đình, cho dù thất hứa thì hắn cũng có thể làm gì ta sao? Nếu có loại suy nghĩ như vậy thì đó là thật sự xong đời. Yên tâm, bổn vương sẽ mau chóng giải quyết. Chẳng vị nữ tử đối với Ninh Vương mà nói, không tính là cái gì, đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Phân phó mệnh lệnh xuống, quan viên các nơi tìm kiếm, tốc độ sẽ rất nhanh. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Ninh Vương dậy thật sớm, bọn thị nữ liền bận rộn. Trước kia đối với Ninh Vương mà nói, mặc quần áo là chuyện hết sức bình thường, không cần phức tạp như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống. Lâm Phàm chết rồi, đây là thời điểm nên cao hứng. Hắn muốn ăn mặc thật đẹp, quần áo phải đẹp hơn trước nhiều. Đi qua tuần sát viện bên kia thăm hỏi một tí, sau đó kéo người theo ở trong địa lao ra. Tuần sát viện không có Lâm Phàm, ai dám cản đường của hắn? Phiền toái nhất chính là phía bên của Hoàng Huynh. Lâm Phàm là do Hoàng Huynh đề bạt, đi vào Yến Thành lại chết thảm, nhất định sẽ đắc tội trên đầu của hắn. Nhưng ai biết bổn vương giết hắn ở bên ngoài trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, bị người ta giết cũng là chuyện bình thường. ăn mặc xong xuôi, thoạt nhìn tổng thể tươi cười rạng rỡ, so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Xem ra đoạn thời gian này bị Lâm Phàm tra tấn có hơi khó chịu, trạng thái không được tốt giống như là lúc trước, chỉ là bây giờ không còn vấn đề nữa. Lâm Phàm đã chết, ai có thể ngăn cản hắn? Không có, hoàn toàn triệt để không có. Ninh Vương dẫn theo thiên địa song tiền đi đến tuần sát viện. Dân chúng đi đường nhìn thấy kiệu của Ninh Vương thì rất nghi hoặc. Từ sau chuyện kia, Ninh Vương luôn ở suốt ở trong phủ, ít khi lộ diện. Bây giờ là ban ngày, vậy mà lại xuất hiện phô trương thanh thế như thế, thật sự khiến dân chúng nơi này sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ vương gia đây là đầy máu sống lại hay sao? Trên đường phố, một đám tuần sát sứ đi tuần tra, dẫn đầu là một vị nam tử trung niên tên là Tiễn Đào. Năm nay hơn 40 tuổi, trở thành tuần sát sứ đã vài chục năm, từng lăn lộn ở tuần sát viện tại địa phương nhỏ. Lúc còn tuổi trẻ, tràn ngập nhiệt tình, cảm giác mình thân là tuần sát sứ phải có trách nhiệm, bởi vậy tận tụy, cần cù chăm chỉ vì dân mà làm việc. Chính vì có năng lực làm việc, được trọng dụng điều đến Yến Thành. Đi vào tòa thành lớn như Yến Thành, hắn thật sự muốn vươn tay vươn chân làm một vố lớn. Chỉ là ai có thể nghĩ tới tình huống nơi này so với hắn nghĩ không giống nhau. Mạng lưới quan hệ phô thiên cái địa, tuần sát viện cấu kết với Ninh Vương, đến mức hắn cũng bị quản chế khắp nơi, cuối cùng theo chân bọn họ thông đồng làm bậy. Điều này so với suy nghĩ lúc hắn còn trẻ không giống nhau. Nhưng hiện thực chính là như vậy, ngươi hoàn toàn không hợp tác với người khác sẽ chỉ dẫn đến bị bản thân xa lánh, thời điểm nghiêm trọng tính mạng cũng bị uy hiếp. Hiện tại từ khi Lâm Tuần Quốc Sứ đến, bầu không khí trong tuần sát viện Yến Thành rực rỡ hẳn lên, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đây là bầu không khí hắn từng cầu mà không được. Hiện tại mặc trang phục tuần sát sứ trên người, hắn cảm giác mình có thể xứng đáng với bộ quần áo này, cũng có thể tự hào nói với bọn nhỏ, phụ thân của ngươi là tuần sát sứ, là một vị tuần sát sứ vì dân mà làm việc, mà không phải cái loại đã từng kia, cái loại tuần sát sứ che giấu lương tâm để đi làm việc. Tiện cả, kiệu của Ninh Vương. Tiễn Đảo nghe vậy nhíu mày. Ninh Vương là nhân vật hắn không muốn thấy nhất. Đối phương một tay che trời, lúc Yến Thành bị bao phủ dưới dâm uy của đối phương, không người nào có dám cam đảm phản kháng. Ninh Vương thì Ninh Vương, có liên quan gì đến chúng ta? Tiễn Đảo không để bụng. Nhưng vào lúc này, hắn thấy một hải đồng lao ra từ trong đám người, không nhìn thấy kiệu của Ninh Vương, mà bị kiệu của Ninh Vương trước giờ đều có ra nô mở đường, bất luận vật gì cản đường đều sẽ bị roi ra quất đến. Giả nô đã tu luyện qua, sức lực rất lớn, người trưởng thành còn chưa hẳn đã chịu được, chứ nói gì đến hải tử. Tiễn Đảo nhanh chóng đi đến, ngay tại lúc gia phó thấy hải đồng lao ra, giơ lên roi ra hạ xuống, hắn đã tới trước mặt, bắt lấy roi ra, ôm hải đồng lui về phía sau. Cản rỡ, lại dám cả gan quấy nhiễu vương gia, tuần sát sứ các người không muốn sống à? Gia phó tức giận quát lớn. Hải đồng nghe thấy kinh sợ thì chưa kịp bình tĩnh, miệng dân chúng xung quanh đều đã mở rộng. Bọn họ nhìn thấy được tình huống khi nãy, lúc hải đồng sắp bị đánh bi thảm, không nghĩ rằng lại có tuần sát sứ xuất hiện cứu lấy hải đồng. Đây tuyệt đối không phải chuyện tuần sát sứ lúc trước có thể làm được. Bọn họ thật sự có thay đổi. Hải đồng vô ý, vậy mà ngươi cũng có thể hạ thủ được, đều là người đáng thương, hà tất phải xuống tay nặng như vậy? Tiền Đào không sợ thân phận đối phương, tức giận quát lớn. Đám tuần sát sứ sau lưng có hơi khẩn trương. Đây chính là người của Ninh Vương. Nếu là trước kia có cho bọn họ 10 cái lá gan thì bọn họ cũng không dám. Nhưng bây giờ bọn họ đã nhìn thấy, thật sự là có gan. Thời do chuyện gì? Ninh Vương từ trong kiệu đi ra, nhìn thấy tuần sát sứ cản đường, chau mày. Thật to gan, con mẹ nó, bây giờ lại dám cả gan cản kiệu của hắn. Gia phó nói: Vương gia, bọn họ quấy nhiễu người, nói năng lỗ mãng. Ninh Vương nhìn về phía đối phương: Thế nào, hiện tại tuần sát sứ các người đã vô pháp vô thiên như vậy, dám cản kiệu của bổn vương, học theo Lâm Tuần Quốc Sứ, xem bổn vương không coi ra gì đúng không? Tiền Đạo chắp tay nói: Ninh Vương bất giận, gia phó vương gia động thủ với hải đồng thật là quá đáng, tại hạ chẳng qua chỉ ngăn cản, không có ý gì khác. Ta thấy các người không biết trời cao đất rộng, cho rằng đi theo hắn là có thể khinh thường bổn vương. Rất tốt, bổn vương không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ, hy vọng thời điểm các ngươi biết được chân tướng còn có thể chấn định như vậy. Đi tới địa lao. Ninh Vương phất tay, một lần nữa quay trở lại trong kiểu. Hiện tại hắn muốn đi tới địa lao, ở trước mặt mọi người cứu người ra, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, bổn vương vẫn là chủ của Yến Thành, các ngươi đều là chó của bổn vương. Sau khi Ninh Vương rời khỏi, Tiền Đào vỗ nhẹ đầu của Hải Đồng, về sau đừng có chạy lung tung. Dần chúng xung quanh vỗ tay, Tiền Đào kinh ngạc, sau đó cười cười. Đây là đãi ngộ hắn luôn hy vọng có được, cảm giác thật sự rất tuyệt. Hắn cũng không vì đắc tội Ninh Vương mà hối hận, ngược lại cảm giác mình thật có dũng khí. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị dẫn người rời khỏi, bất ngờ thấy vị phu nhân ôm hài tử đứng trong đám người. Trên mặt phu nhân mang theo tươi cười, hài tử lại càng sùng bái nhìn hắn. Loại tình cảnh này rất ít khi xảy ra. Lúc trước phu nhân của hắn ở bên ngoài không nói phu quân của chính mình là Tuần Sát Sứ, bởi vì Tuần Sát Sứ đã từng làm quá nhiều chuyện xấu, khiến dân chúng Yến Thành oán than khắp nơi, thống khổ không thể tả. Tiền Đào cười cười, dẫn mọi người tiếp tục tuần tra. Chẳng qua hắn nghĩ đến những lời Ninh Vương kia vừa nói, muốn tới địa lao. Kỳ quái, đang êm đang đẹp, Ninh Vương tới địa lao làm cái gì? Nơi đó giam giữ đều là gia hỏa có quan hệ với Ninh Vương, chẳng lẽ là muốn làm cái gì? Chỉ cần có Lâm Tuần Quốc Sứ còn ở đây, Ninh Vương không gây được sóng gió lớn gì. Tuần Sát Viện, địa lao. Hà kiệu! Gia phó hô to. Ninh Vương từ trong kiệu đi ra, nhìn địa lao của Tuần Sát Viện. Trước cái nơi này đều là giam giữ những kẻ đối nghịch với bọn họ, không nghĩ tới bây giờ lại đang giam giữ người của Ninh Vương hắn. Trầm trọng đến cỡ nào làm cho người ta không có thể chấp nhận. Tuần Sát Sứ trông coi địa lao, nhìn thấy Ninh Vương thì trong lòng giật mình. Mặc dù bọn họ đã đi theo Lâm Tuần Quốc Sứ, nhưng khi đối mặt với Ninh Vương đã từng là người cầm quyền, trong lòng bọn họ đều có ít nhiều vẫn còn sợ hãi quyền thế của đối phương. Ninh Vương, nhìn đấy bổn vương, đều cùng nhau là kẻ ngu à? Ninh Vương tức giận nói. Hắn phát hiện đám người kia không có chút biểu hiện gì cả, không biết chủ nhân của các ngươi tới tìm đã bị giết sao? Một đám vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ là cần có chút đầu óc đã biết quỳ xuống thỉnh an bổn vương. Mặc dù nói các ngươi không hiểu lễ nghĩa, nhưng nghĩ đến bổn vương cũng là người nhân từ nương tay, thả cho các ngươi một lần ngược lại cũng không phải không được. Thế nhưng bây giờ cả đám đều ngây ngốc đứng tại chỗ, vậy đợi lát nữa đều đáng chết. Vương gia, nơi này là trọng địa của Tuần Sát Viện, không biết vương gia tới nơi này muốn làm gì? Một vị Tuần Sát Sứ kiên trì nói. Hiện tại bọn họ đi theo Lâm Tuần Quốc Sứ vì dân mà phá án, bây giờ về nhà phụ mẫu trái lại trở nên hòa nhã, mỗi ngày lúc trở về còn chừa cho hắn cơm nóng, đồ ăn nóng. Đây là đãi ngộ trước kia không thể nào hưởng thụ được. Hắn biết đây là chỗ tốt sau khi hoàn lương, đối với điều này hắn cảm thấy thật sự không tệ. Già phó bên người Ninh Vương tiến lên cho người này một cái tát. Cản rỡ, chỉ là Tuần Sát Sứ dám bất kính vương gia như thế, nên đánh. Từ sau khi vương quản gia bị bắt, chức vị chó săn bên người Ninh Vương vẫn luôn trống chỗ. Người thèm thuồng ở trong phủ thật sự rất nhiều, hắn chính là một trong số những người đó. Hiện tại theo vương gia tới đây, nếu còn không hiểu biểu hiện thật tốt, khiến ấn tượng của vương gia đối với mình càng sâu, vậy là thật sự đã lãng phí cơ hội hoàn mỹ. Các Tuần Sát Sứ phẫn nộ, ai có thể nghĩ tới một vị gia phó của vương phủ vậy mà dám cả gan động thủ với bọn họ, rút đao khiêu chiến. Ngay lập tức chàng diện lâm vào tình thế khiến Ninh Vương xem không hiểu. Đám Tuần Sát Sứ này chẳng lẽ điên cả rồi phải không, dám cả gan chống lại hắn? Việc này khiến hắn có cảm giác không thể tưởng tượng. Các người không biết Lâm Phàm đã chết rồi sao? Chỗ dựa lớn nhất của các ngươi đã xong đời rồi. Được thôi, vậy nhìn xem rốt cuộc còn ai kính sợ bản vương không. Vẫn còn kính sợ thì có thể trọng dụng, về phần những kẻ không biết kính sợ, hắn cũng không muốn nhìn thấy nữa. Thật gom đòm, bổn vương không nghĩ tới cánh của các người cũng cứng như vậy, dám cả gan động đao với bổn vương. Ninh Vương tức giận nói. Vương gia, nơi này là trọng địa của Tuần Sát Viện, mời vương gia dẫn người rời khỏi. Tuần Sát Sứ bị tát vô cùng ủy khuất, đau rát, không phải đau đớn ở trên mặt, mà ngay trước nhiều người như vậy bị người ta tát một bạt tai, trong lòng đau nhức, mất hết mặt mũi. Hắn rất muốn động thủ, nhưng trước mặt lại là Ninh Vương, cho dù hắn có nghĩ cũng không có dũng khí thực hiện. Nghẹn khuất, thực sự là vô cùng nghẹn khuất. Các người còn chưa biết sao? Ninh Vương hỏi. Đám tuần sát sứ hai mắt nhìn nhau, không biết Ninh Vương đang nói cái gì. Nhưng hiện tại bọn họ đã triệt để hối cải, một lần nữa làm người, cho nên mặc kệ ở trước mặt ai, nơi này tuyệt đối không có khả năng cho người khác đi vào. Vương gia, chúng ta không biết ngài đang nói cái gì, nhưng nơi này ngài không thể vào. Tuần sát sứ kiên cường chống lại Ninh Vương. Ninh Vương nhìn bọn họ, phát hiện cả đám bọn họ đều không biết quay đầu, cũng không còn ôm hy vọng. Bổn vương muốn đi đâu, các người cũng không có tư cách cản. Đừng nói là địa lao tuần sát viện, cho dù là hoàng cung, bổn vương cũng đi được. Lăn đi! Ninh Vương đi vào bên trong, hắn căn bản không để đám người kia vào mắt. Đào kìm chặn đường. Thiên địa sóng tiền hiếp mắt, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ninh Vương. Khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem đám tuần sát sứ oanh mở. Thân là cường giả tông sư, hiển nhiên cũng không để đám người kia vào mắt. Trong mắt hắn, đám người này giống như là sâu kiến, hoàn toàn không cần coi trọng. Cướp ngục, có người cướp ngục! Đám tuần sát sứ kinh hồ. Ninh Vương nhíu mày, hơi không vui. Đám người này thực sự có bệnh. Quả nhiên sau khi đi theo đến biến thành cái bộ dáng này, khiến người ta thật là thất vọng. Ngay tại thời điểm Ninh Vương chuẩn bị đi vào, một đạo thanh âm làm cho bọn họ không thể tin được chuyển đến. Vương gia, ngươi thật phách lối. Âm thanh quen thuộc như vậy, Ninh Vương ngây người, chậm rãi quay đầu. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Không thể nào, đích thực là không thể nào. Ninh Vương nhìn về phía thiên địa song tiền. Lúc này trong đầu của thiên địa song tiền cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngập quỷ rồi, Tiểu Ba Thiên nói đã giết chết đối phương. Đây là loại tình huống làm sao đây? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả cao thủ đạt đến cảnh giới đại tông sư cũng bắt đầu lừa người sao? Đối với tầm mắt của Ninh Vương, trong lúc nhất thời, thiên địa song tiền khó mà trả lời, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. Hắn thấy chuyện này thật sự không thể tưởng tượng. Lâm Phàm cười híp mắt đi tới, nhìn thấy biểu tình của Ninh Vương và thiên địa song tiền, hắn liền biết tên tối hôm qua là bọn họ tìm đến. Khá lắm, chuyện khác không nói, ngược lại năng lực quen biết cường giả lại không kém. Tìm được một đối thủ thật sự mạnh, trợ giúp cho hắn nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Vương gia à, ngươi đây là muốn cấm ngục à? Lâm Phàm đi tới mỉm cười hỏi. Ninh Vương phản ứng lại, lúng túng khó xử cười. Lâm đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Phàm sờ mặt mũi của một vị tuần sát sứ. Mặt mũi của người ta xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân à, vương gia dung túng ác bọc đánh ta. Vị tuần sát sứ này hết sức ủy khuất đến rất nhanh rơi lệ. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh dần rồi nói. Khốn nạn, ngay cả tuần sát sứ cũng dám đánh, bắt lại để ta nhìn kỹ. Tên chó chết này ỷ thế hiếp người, phạm bao nhiêu chuyện xấu. Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, cũng không biết là do tên vương bát nào là dậy lên. Đây là kéo tới vương gia cùng nhau mắng mà. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Phàm, vị tuần sát sứ này quả quyết bắt nô bộc đã đánh hắn lại. Vẻ mặt rõ ràng đợi lát nữa từ từ thu thập người. Vương gia, cứu ta, cứu ta! Nô bộc hoảng sợ kêu gào. Hắn sao có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ninh Vương nhíu mày, vẻ mặt ta không biết người. Nhưng đối với hành vi cư xử của Lâm Phàm, hắn đã muốn tức giận, chẳng qua là không có chỗ phát tác mà thôi. Lâm đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Lâm Phàm cười nói. Tốt, quả thực rất tốt. Tối hôm qua ăn xong liền ngủ một giấc đến hừng đông, vừa tỉnh lại không bao lâu đã nghe nói vương gia mang theo người cướp ngục, có phải là thật vậy hay không? Dạ, bốn vương làm sao làm ra loại chuyện này. Dạ là tốt nhất, chỉ sợ vương gia nghĩ quản thật sự là muốn cướp ngục. Lâm Phàm biết trong lòng của Ninh Vương nhất định bắt đầu hoài nghi tình huống tối hôm qua của tên kia. Thiên địa song tiền quan sát Lâm Phàm, bọn họ không thấy từ trên người Lâm Phàm một tia thương thế nào, cho dù một cái vết sẹo cũng không có. Đây là đối với thiên địa song tiền mà nói có hơi không thể tưởng tượng, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Bọn họ không tìm Tiểu Ba Thiên, không có tìm Lâm Phàm, nhưng mà bọn họ cẩn thận nhìn thực sự không nhìn ra. Lâm đại nhân, ta muốn đi xem bọn họ một lát có được không? Ninh Vương hỏi. Không được, bọn họ đều là trọng phạm, không cho phép gặp mặt bất kỳ kẻ nào. Lâm Phàm nói. Nhưng vào lúc này, Đoàn Nhu bưng chậu máu đi ra, nhìn thấy Lâm Phàm vội vàng nói. Lâm đại nhân, ta vừa mới nghe có người muốn cướp ngục à? Không có, nghe lầm. Đây là cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. À, Trần Tứ không chịu nói gì, bị ta không ngừng lấy máu một đêm, ta định đem máu bẩn đổ sạch. Vẻ mặt của Đoạn Nhu vô cùng nhu hòa, hoàn toàn không nhìn ra là người có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Ninh Vương chè mũi, sau đó lui lại mấy bước. Mùi máu tươi nồng đậm khiến hắn hết sức khó chịu. Nghe được lời này, Trần Tứ đang ở bên trong chịu hình, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Lỡ như đối phương không chịu được, nói ra lời không nên nói, thật sự là một chuyện làm cho người ta sốt ruột khó chịu. Về sau đừng thẩm vấn ban đêm, sớm nghỉ ngơi đi. Ngủ trễ là thiên địch của nữ nhân đấy, rất dễ làm già đi. Lâm Phàm nhắc nhở. Đoạn Nhu nói. Ừ, ta biết rồi. Nhìn bọn họ trao đổi những lời này, cẩn thận ngẫm lại, luôn có cảm giác hơi không thoải mái. Lâm đại nhân, không có việc gì, cáo từ trước. Ninh Vương cũng mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì, ngược lại mang theo người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng rời khỏi của Ninh Vương, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vương phủ. Đây là cao thủ các ngươi tìm đấy nào? Ninh Vương giận tím mặt. Cái này con mẹ nó, ngay cả hắn cũng dám đùa. Cái gì là cao thủ hay không cao thủ, một chữ tín cũng không có. Vương gia, trong này nhất định có hiểu lầm, tuyệt đối không phải như vương gia nghĩ. Để hai huynh đệ chúng ta đi một chuyến, nhìn xem tình huống Tiểu Ba Thiên như thế nào. Thiên Địa Song Tiên vội vàng nói. Bọn họ thủy chung không tin Tiểu Ba Thiên không có để ý, bọn họ tin tưởng uy tín của cao thủ. Ninh Vương phất tay không nhiều lời, để bọn họ đi khỏi. Một khắc thấy Lâm Phàm, tâm của hắn đã thật lạnh, tất cả tâm tình tốt đều không còn sót lại một chút gì. Tối hôm qua Ninh Vương tìm người đối phó ngươi à? Dương Côn vừa mới biết tình huống có thể làm cho Ninh Vương tự tin như vậy, vậy khẳng định là có cao thủ đối phó Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm chết, tất cả vấn đề đều sẽ dễ giải quyết. Lâm Phàm nói. Quả thực có người tới đối phó ta, nhưng kết quả với hắn nghĩ là không giống nhau. Dương Côn trầm thư nói. Bây giờ ngươi là tâm phúc bên người thánh thượng, không bằng ngươi viết cho thánh thượng một phong thư, để hắn gọi Ninh Vương trở về đô, đừng xuất hiện ở đây. Nếu không, với tình huống hiện tại, rất khó tìm được thóc của hắn. Cấp cái gì, khiến hắn rời khỏi không phải lựa chọn của ta. Muốn chấn chỉnh giang hồ, trước hết cần phải chấn chỉnh triều đình. Ninh Vương thích lăn lộn cùng một chỗ với giang hồ như thế, vậy bắt hắn khai đao đi. Lâm Phàm không nghĩ tới chuyện thả Ninh Vương đi, quyết tâm của hắn sẽ không thay đổi. Dương Côn và Chu Thành liếc nhìn nhau, chỉ có thể nói, có thể làm ra loại chuyện như vậy, có lẽ thật sự chỉ có mình Lâm Phàm. Ngửi ngơi, thơm quá. Sau đó chỉ thấy Nương cô nương bưng thức ăn đi đến. Lâm đại nhân, ăn cơm đi. Nương cô nương à, ngươi không cần thiết phải làm những chuyện này. Lâm Phàm nói. Nương thì lắc đầu. Đại nhân, tiểu nữ ở lại tuần sát viện, không thể có chuyện gì cũng đều mặc kệ được. Việc nấu cơm cứ giao cho ta, chớ xem thường chủ nghệ của ta. Kỳ thật chủ nghệ của ta rất lợi hại. Nghe mùi vị là đoán được mà. Lâm Phàm cười. Hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tình huống của Lương cô nương, đích thật là chủ nghệ tuyệt nhất. Triệu Đà Đà nhỏ giọng nói. Đây mới là việc của nữ tử chứ. Giống như đã có ý riêng, nhưng hắn không dám nói giả. Khương Hậu vỗ bả vai của Triệu Đà Đà nói. Ôi, có lúc trong lời nói thì phải nói ra, ngươi mà không nói giấu ở trong lòng sẽ rất khó chịu, hiểu không? Triệu Đà Đà chớp mắt. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Bắt đầu dùng cơm, mùi vị quả thực rất tuyệt, so với lúc ở quán rượu tốt hơn nhiều lắm. Xem ra lúc trước Nương cô nương thật sự là giấu nghề. Nương cô nương à, chuyện của ngươi cần một quãng thời gian, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi làm những chuyện này, bọn họ trốn không thoát. Cho dù là vương gia thì cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ cho lương gia các ngươi một cách nói thuyết phục. Lâm Phàm nói ra. Hắn biết Nương cô nương nặng nề tâm sự, vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhưng việc này xác thực cần thời gian. Lương cô nương nói. Lâm đại nhân, ta hiểu rõ. Vậy thì tốt. Bây giờ ngoài trốn Ninh Vương ra, những kẻ khác đã bị bắt vào bên trong địa lao, bọn họ chạy không thoát. Lâm Phàm nói. Tình huống hiện tại đã thuộc về một đại án kiện, trừ phi bọn họ chịu mở miệng, nếu không rất khó. Đoạn Nhu, ở đây. Đoạn thời gian này ngươi tiếp tục thẩm vấn bọn họ, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lấy mạng của bọn họ để cho bọn họ sống, nhưng nhất định phải cho bọn họ biết thống khổ. Nếu như có thể, ra tay từ trên người của Trần Ba, Trần Tứ, sốt ruột ái tử, có lẽ sẽ có cửa đột phá. Ta hiểu rõ, đêm nay ta sẽ lấy máu của Trần Ba. Lâm Phàm không phản bác được. Cô nương êm đẹp tốt lành, tại sao ở phương diện tra hỏi lại ưa thích lấy máu người ta như vậy. Thiên Cơ Các: không được, bất luận một câu nào trong này cũng không thể sửa. Đây là lời tâm huyết của Lâm Toàn Quốc Sứ, nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Ngô Ngư Thấp cổ bé hỏng, nhưng lúc biết được người khác muốn tiến hành cắt giảm những lời này, hắn lập tức nóng nảy. Ngô Ngư, trong này có một ít lời không thể tùy tiện thả ra, ngươi hiểu rõ chứ? Ta hiểu rõ, nhưng ngươi không cho rằng đây là bạo điểm sao? Hẳn sẽ khiến thêm nhiều người nhìn đến. Ngô Ngư biết tranh luận với đối phương khẳng định chỉ càng thêm tranh luận, cho nên hắn nghĩ đến dùng bạo điểm lượng tiêu thụ mà nói ra cho đối phương phục. Thiên Cơ Các xem trọng lượng tiêu thụ, chẳng lẽ có tiền lại không kiếm sao? Cuối cùng sau khi trải qua một phen làm việc của Ngô Ngư, rốt cuộc vẫn là đang giữ nguyên thoại không thay đổi. Các người hoài nghi lão phu không có làm sao? Tiểu Ba Thiên đối với hai lão gia hỏa trước mắt này rất khó chịu, vậy mà nói hắn không có giết chết đối phương. Nói đùa gì vậy? Người có thể sống sót trong tay hắn thật đúng là không có mấy ai. Không dám, thật sự không dám hoài nghi. Chỉ là chúng ta tận mắt nhìn thấy đối phương bình yên vô sự. Thiên Địa Song Tiền vội vàng giải thích, hiện tại bọn họ hết sức nghi hoặc, nhìn không hiểu tình huống cuối cùng là như thế nào. Tiểu Ba Thiên nói đã chém chết, còn đánh nổ hai cánh tay. Nhưng lúc bọn họ thấy đối phương nhảy nhót tưng bừng, một chút tình huống khác thường cũng không có. Chẳng lẽ lão phu giết nhầm à? Tiểu Ba Thiên nhíu mày, cho rằng bọn họ thật sự rất phiền. Tiền bối hạ là giết nhầm rồi. Thiên Địa Song Tiền cũng cảm thấy như vậy, nếu không thật sự không nói rõ được. Tiểu Ba Thiên híp mắt. Vậy ý của các người là tiền bối có thể ra tay một lần nữa hay không? Không được, ngày sau lão phu sẽ cùng giáo chủ thánh giáo đại chiến một trận. Những chuyện nhỏ nhặt này của các người lão phu không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ là 100 vị nữ tử lúc trước thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cho lão phu. Chờ lão phu đấu xong một trận với hắn thì sẽ đi nhận. Nếu như không an bài tốt, vậy mời cái gì Ninh Vương tẩy rửa cổ sạch sẽ, cho lão phu tới lấy đi. Tiểu Ba Thiên không muốn quản nhiều một chút việc vặt này. Sắc mặt Thiên Địa Song Tiền khẽ biến, nhưng lại không dám nhiều lời, cũng không dám ép buộc. Đây là cường giả chân chính. Hiểu rồi. Bọn họ cáo từ rời đi, phải đem tin tức nói cho Ninh Vương, để Ninh Vương sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa bọn họ không nghĩ tới đối phương lại muốn cùng giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo đại chiến. Đây là một đại sự kiện, đều là hai vị cao thủ đại tông sư. Trận chiến này tuyệt đối có thể dẫn tới sóng to gió lớn. Về phần thắng bại như thế nào thì khó nói. Trong địa lào: làm gì? Ngươi muốn làm gì đàn bà thối? Ta cảnh cáo ngươi đừng có động tới ta. Trần Ba la to, người nào hắn cũng không sợ, chỉ sợ nhất à đàn bà gọi là Đoạn Nhu này. Đừng nhìn là đàn bà, thủ đoạn thật sự rất độc ác. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cha mình bị lấy máu, run như là cầy sấy, xem chút đã hù chết hắn rồi. Ngươi không muốn chịu hình, vậy để phụ thân ngươi nói ra chi tiết đi. Đoạn Nhu nói: phụ thân à, nói đi, đừng để hành như vậy chịu khổ, hành như xong đời rồi. Trần Ba bị Đoạn Nhu chỉnh đến sợ, một cước uy phong kia đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ trong lòng, bây giờ nghĩ đến vẫn mơ hồ còn thấy đau đầy. Trần Ba, ngươi tốt nhất lên hưởng thụ đi. Nghe nói qua thủy tích xuyên cốt, nhìn thấy một màn phụ thân ngươi bị lấy máu đi không? Khi hai loại này toàn bộ dùng ở trên người của ngươi, ngươi cho là mình có thể chống đỡ nổi hay không? Đoạn Nhu không nóng không vội, chậm rãi nói ra. Trần Ba, hắn sợ hãi. Lúc này Trần Ba bị đặt ngang, hai chân buộc chặt lại, đầu bị cố định vào tấm ván gỗ. Ngươi muốn làm gì? Đàn bà thối, ngươi muốn làm gì ta? Hắn thấp thỏm lo âu la to. Mặc dù hình phạt còn chưa bắt đầu, nhưng đối với hắn mà nói, điều này đã làm cho nội tâm của hắn tạo thành chấn động cực lớn. Đoạn Nhu không nóng không vội nói: Tuần Sát Viện dùng hình phạt cực hình để nói chuyện, lúc trước rất ít khi sử dụng, nguyên nhân là do quá mức tàn nhẫn. Nhưng có lúc nếu như gặp phải người tội ác tại trời lại không chịu nói, vậy thì có thể thi triển loại cực hình tàn khốc này. Cực hình này lấy từ cố sự nước chảy đá mòn, trải qua thí nghiệm của nhiều vị tiền bối Tuần Sát Viện, phát hiện giọt nước bình thường không có tính uy hiếp nào lại có thể có uy năng lớn lao. Nghe giọng nói ôn hòa của Đoạn Nhu, trong lòng Trần Ba phát lạnh, rét run. Chương 273: Lừa dối hai vị đại lão. Vẻ mặt của Khương Học bình tĩnh. Bọn họ thân là tuần sát sứ, có lúc phải nên làm như thế, nhất định phải làm cho đối phương cảm nhận được hoảng hốt. Thẩm vấn bình thường không có, vậy phải nghĩ đến biện pháp đặc biệt. Trần Ba nhìn đường ống ở trên đỉnh đầu, một giọt nước chậm rãi hạ xuống, giọt nước trong mắt càng lúc càng lớn, lạch tạch một tiếng nổ tung ở trên trán. Nhiệt độ lạnh buốt khiến cho thân hắn run lên, không chỉ thân thể có cảm giác mà nội tâm cũng chịu chấn động. Giọt nước cũng không vội vàng dồn dập, thậm chí có chút thong thả, nhưng chỉ có như vậy đối với thể xác và tinh thần của hắn vẫn như cũ tạo thành cảm giác áp bách cực lớn. Trước kia chưa từng hưởng thụ qua loại thổ hình này, có lẽ ngươi sẽ cho rằng loại hình phạt này rất nhẹ, dường như là không có gì to tát. Nhưng ngươi có biết thời điểm bao nhiêu giọt nước rơi xuống sẽ làm cho làn da trên trán của ngươi thối rữa không? Đoạn nhủ nhẹ giọng nói xong, mị lực ngôn từ là dẫn dắt đối phương hướng đến bầu không khí đáng sợ. Trần Ba nghe Đoạn Nhu nói những lời kia, tâm tình khó mà bình tĩnh, trong đầu dần dần nổi lên tình cảnh đáng sợ đó. Làn da trên trán thối rữa, xương cốt sẽ bị đục lỗ. Đoạn Nhu cầm dao găm đung đưa trước mặt Trần Ba. Tiếp đó ta sẽ cắt đứt cổ tay của ngươi, để huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Ngươi không nhìn thấy huyết dịch chảy, thế nhưng có thể cảm nhận rõ ràng huyết dịch trong người ngươi đang chậm rãi xói mòn. Đừng làm bậy, đàn bà thôi. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm bậy. Trần Ba điên cuồng hét lên. Hắn thật sự bị Đoạn Nhu dọa sợ. Hắn nghĩ tới chuyện chính mình đã từng làm. Còn mẹ nó, không phải chính là hủy chút trong sạch của nữ tử thôi sao? Có cần phải tàn nhẫn với mình như vậy không? Dao găm của Đoạn Nhu nhẹ nhàng trượt trên cổ tay của Trần Ba. Kim loại sắc lạnh chạm vào da, làm người ta có loại cảm giác không rét mà run, tạo thành cảm giác áp bách cực lớn đối với thể xác và tinh thần của hắn. Trần Ba phát ra âm thanh quái dị, hắn giống như cảm nhận được huyết dịch đang chảy ra. Vương quản gia và Trần Tứ thật sự không nghĩ tới nữ tử tuần sát viện vậy mà ngoan độc như vậy, chưa toàn cực hình cho bọn họ chưa từng gặp qua. Âm thanh tí tách của huyết dịch rơi xuống đất, âm thanh giọt nước rơi trên trán của Trần Ba cũng là tí tách. Vừa mới bắt đầu Trần Ba đã không có cảm giác gì, nhưng dần dần hắn dường như cảm giác có hai đạo âm thanh tí tách chồng chất vào nhau. Khương Hậu kinh ngạc nhìn Đoạn Nhu, hắn cũng không biết đến cùng là thấy loại hình phạt này từ đâu. Hình như là tuần sát viện cũng không có loại hình phạt này. Nếu như có thiết bị công nghệ cao thì có thể kiểm tra nhịp tim của Trần Ba, tốc độ máu chảy rõ ràng đang tăng nhanh, phương diện tinh thần cũng đang trong tình trạng kéo căng. Tao phải chết rồi, tao thật sự phải chết rồi. Hả phụ thân? Người mau nói đi, cứu ta, ta thật sự không xong rồi, ta cảm giác huyết dịch sắp chảy khô rồi. Trần Ba la to. Khi giọt nước hạ xuống, hắn đều sẽ nhắm mắt, giống như giọt nước không có chút lực sát thương nào kia đã biến thành một loại ám khí rất có lực sát thương. Bà Nhi, ngươi không có đổ máu. Trần Thứ Hồ. Hắn hy vọng Trần Ba có thể dũng cảm, không nên bị loại hình phạt dọa người này hù sợ. Không, chảy máu, thật sự chảy máu rồi. Ta cảm giác huyết dịch không ngừng xói mòn rồi, còn đang nhỏ xuống trên mặt đất đây này. Tí tách tí tách. Phụ thân cứu ta, Địch Vương không cần chúng ta nữa, ngươi còn giúp Hàn Dương Kinh đi bận làm cái gì? Ta là con của ngươi, nếu ta chết không có ai chăm sóc ngươi lúc lâm chung đâu. Tinh thần Trần Ba dần dần sụp đổ. Hiện tại nếu hỏi hắn có vấn đề gì, hắn đều sẽ thật sự nói ra chi tiết, tuyệt đối không có giữ lại bất luận cái gì. Hắn suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chuyện giữa Thành Sơn Phái với Ninh Vương hắn chưa bao giờ tham dự qua. Nếu như biết thì đã sớm nói ra hết rồi, tuyệt đối không có giấu giếm bất kỳ điều gì. Đã sắp không sống nổi, hà cớ gì phải giữ những chuyện không có chỗ gì tốt này để làm gì? Sao người lại rác rưởi như vậy? Trần Thứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương quản gia nói: Trạng trưởng môn, ta thấy ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng, tại sao lại có nhi tử như thế này? Nếu như là ta, sợ đã một cước đạp hắn quay lại trong bụng mẹ rồi. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói cái gì đó? Nhi tử của ta ngươi có thể nói gì à? Trần Thứ tức giận quát lớn. Hắn không nghĩ tới chỉ là một quản gia của vương phủ lại dám nói con của hắn. Hắn tức giận đến mức muốn đạp chết vương quản gia ngay tại chỗ. Vương quản gia cau mày nói: Trần trưởng môn, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Người câm miệng cho ta, nhi tử của ta là ngươi có thể nói sao? Trần Tứ rất không vui, hắn không muốn nghe nhất chính là có người hạ thấp con của mình. Vương quản gia nhìn thoáng qua Trần Thứ, không nhiều lời, cũng không muốn cùng hắn tranh luận bất cứ cái gì. Cái loại Trần Ba nhát như chuột này rất khó được vào trong mắt hắn. Phế vật chính là phế vật. Đoạn nhù xác thực không có cắt cổ tay của Trần Ba lấy máu, nếu không chính xác sẽ chết rất dễ dàng. Đại nhân nó nói quá, muốn giữ lại mạng của Trần Ba, bởi vậy có vài thủ đoạn quả thực không dễ xuống tay. Vương quản gia và Trần Thứ đều là người mạnh miệng, muốn bọn họ nói ra có quan hệ với Ninh Vương rất khó, cũng chỉ có thể ra tay từ Trần Ba. Trần trưởng môn, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất nên nói ra, nếu không giới loại cảm xúc này của con ngươi, tinh thần sụp đổ, có lẽ có thể trở thành tên ngốc đấy. Đoạn Nhu không nóng không vội. Trần Thứ nhìn chằm chằm Đoạn Nhu, đàn bà thối thật tàn nhẫn, thật sự không ngờ vậy mà hung ác đến vậy. Hắn không thể nói ra chuyện của Ninh Vương, nhưng nhìn Trần Ba chịu tội như vậy, cuối cùng có thể bị tra tấn thành kẻ điên, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Đoạn Nhu không vội, chuyện gì cũng sẽ từ từ tới, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Thiên địa xong tiền, trở lại vương phủ, nói tình huống cho Ninh Vương. Ninh Vương nghe xong giận tím mặt. Cái này là cao thủ các ngươi tìm. Hắn thực sự nổi giận, cảm giác bị người ta trêu đùa. Thiên địa xong tiền cũng cho rằng đây là do Tiếu Ba Thiên làm không tốt, cũng không nói thêm gì. Bọn họ sao có thể nghĩ là cao thủ đại tông sư bọn hắn tôn sùng vậy mà cũng có lúc phạm sai lầm. Chẳng qua là nếu như kẻ hắn giết là người khác, vậy cái người bị giết kia rốt cuộc là ai? Đây là chuyện bọn họ muốn biết nhất. Vương gia, việc này đã xảy ra rồi, cho dù tức giận cũng vô dụng. Tiếu Ba Thiên giết nhầm người đích thật là lỗi của hắn, chỉ là chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên địa song tiền ăn ngay nói thật, người ta là đại tông sư, nói cái gì chính là cái đó. Cho dù ngươi không cam lòng thì có thể thế nào? Còn có thể khiêu chiến người ta hay sao? Ngược lại cũng có hơi hối hận, không nên đi trêu chọc những cường giả danh chấn giang hồ đỉnh cao kia. Ngày kế tiếp sáng sớm. Lương cô nương à, điểm tâm cho đại ca ta đã được chuẩn bị tốt rồi. Lương cô nương không có việc gì thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Đa Đa cảm nhận được sự cạnh tranh sâu sắc. Lương cô nương thấy trong tay Đa Đa cầm theo cặp lồng thì mỉm cười nói: không có việc gì, tiểu nữ không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ nhặt này. Huống hồ mua bên ngoài, làm sao vệ sinh bằng mình tự làm. Triệu Đa Đa ngớ ra, đối phương nói một chàng làm hắn hơi có không biết làm sao. Tự mình làm thì vệ sinh hơn, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả loại chuyện này đều cướp để làm gì? Nghĩ tới Triệu Đà Đà hắn cũng thật sự không có bản lĩnh gì khác, cũng chỉ có mỗi ngày thức dậy tương đối sớm, sau đó đến một điểm tâm sáng đưa tới cho đại ca, rút ngắn một ít quan hệ với đại ca thôi. Bây giờ lại có người đoạt đường sống của hắn, chuyện này hắn không thể nào tiếp nhận. Lúc này Lâm Phàm rửa mặt xong đẩy cửa đi ra, thấy hai người đứng ở ngoài cửa. Đà Đà, nương cô nương, các người dậy sớm như vậy sao? Lâm Phàm cười chào hỏi. Triệu Đà Đà rất vui vẻ, thấy đại ca chào hỏi, vĩnh viễn đều là đặt Đa Đa hắn ở vị trí thứ nhất, mà nương cô nương thì chỉ là vị trí thứ hai. Đây là không có cách nào so sánh được. Triệu Đà Đà vội nói: đại ca, ta mua cho ngươi điểm tâm sáng. Lương cô nương nói: còn đây là điểm tâm ta tự mình làm. Lâm Phàm ngây người, sau đó nở nụ cười. Hai vị này đưa tới bữa sáng, sau đó đụng chạm nhau. Vậy thì tốt, vừa vặn cùng ăn đi. Tay nghề của lương cô nương quả thật là tuyệt nhất. Đa Đa, ngươi cũng thực là có lộc ăn. Triệu Đa Đa nghẹn lời. Sau khi thưởng thức qua tay nghề của lương cô nương, hắn không thể không nói, mùi vị kia quả đúng là rất tuyệt. Còn mẹ nó, tay nghề thật sự là bá đạo. Nhận lời dùng cơm, Lâm Phàm dẫn theo Triệu Đa Đa tới địa lao. Vừa tới địa lao đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu rình. Sau khi vào đến bên trong, thấy Đoạn Nhu và Khương Hậu ngồi chỗ đó uống cháo. Đại nhân. Đại nhân. Đoạn Nhu và Khương Hậu đang muốn đứng dậy, Lâm Phàm khoát tay: các người cứ tiếp tục đi, vất vả cho các người rồi. Vừa nhìn đã biết tối hôm qua hai người này không có quay về, hẳn là ở trong địa lao để thẩm vấn. Loại tinh thần chuyên nghiệp này thật là đáng khen. Hắn phát hiện ra trạng thái tinh thần của Trần Ba có hơi không tốt, quầng thâm mắt rất đậm, sắc mặt vô cùng tái nhợt, giống như trải qua một loại hình phạt nào đó khó có thể tưởng tượng. Nhưng nhìn kỹ, trên người đối phương không có bất kỳ thương thế nào. Hắn tới gần, Trần Ba cảm ứng được có người tới gần, sắc mặt lập tức bị dọa đến dữ tợn, kinh hô: Phụ thân ơi, người mau nói đi, không ta sẽ rất thảm, ta không muốn chết. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Đoạn Nhu và Khương Hậu, không biết bọn họ rốt cuộc đã dùng biện pháp gì, vậy mà tra tấn Trần Ba đến thành tình trạng này. Trần Tư nói: Lâm Phàm, oan có đầu nợ có chủ, ngươi hạ tất khó dễ nhi tử của ta, có cái gì thì cứ hướng về tế ta đây này. Ta cái gì cũng chả biết. Lâm Phàm buông tay: Ta cực kỳ vô tội, có được hay không? Rõ ràng không có nửa xu liên quan đến ta, cứ sao lại trách ta? Khả lắm, xem ra Đoạn Nhu và Khương Hậu đích thật là có thủ đoạn, hoàn toàn nghe theo ý tứ của hắn, ra tay từ trên người của Trần Ba. Biểu tình của Trần Thứ cũng đã đủ để chứng minh Trần Ba chịu hình phạt, hắn có hơi không vừa mắt. Sau đó hắn phát hiện ra công cụ dò giọt nước, còn có dụng cụ uốn nắn thân thể, trong đầu hiện lên một loại hình phạt. Chẳng lẽ đã dùng phương pháp này sao? Khương Hậu tới gần với người của Lâm Phàm, nhẹ giọng nói ra phương pháp của Đoạn Nhu. Quả nhiên hắn có nhận thức tương đối với cái này, loại biện pháp này sẽ mang đến áp lực tinh thần cho đối phương, tổn thương tinh thần so với tổn thương thân thể còn muốn bá đạo hơn. Trần Trường Môn, Vương Quản Gia, các người hà tất phải mạnh miệng như vậy? Nếu biết gì thì nói ra không phải là được rồi sao? Các người đừng nghĩ Ninh Vương có thể cứu các người, hắn đích thực quyền chức cao chức trọng, quý tộc hoàng thất, nhưng Lâm Phàm ta cũng không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Thủ đoạn của hắn ngoại trừ tìm kiếm cao thủ ra không có biện pháp nào khác. Trần Trường Môn, con của ngươi trẻ tuổi, thế nhưng tâm tính lại không tốt như ngươi đâu, cần gì nhìn con mình chịu khổ như thế? Lâm Phàm vẫn khuyên bảo như cũ, hy vọng bọn họ có thể nói rõ, dựa vào ai cũng không đáng tin. Hắn nói nhiều như vậy mà tác dụng cũng không có lớn. Vương Quản Gia và Trần Trường Môn cúi đầu cười lạnh, vẫn như cũ một mực khăng khăng tin tưởng Ninh Vương, không muốn phản bội Ninh Vương. Đây đều là đại biểu cho mạnh miệng, bình thường muốn dùng cực hình để bọn họ thành thật nói ra, thật sự là đủ khó khăn. Phụ thân à, nói đi, ta van cầu người đây. Trần Ba một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây, với hắn mà nói thế này con mẹ nó đã đủ tra tấn. Trần Ba, người câm miệng cho ta, người muốn phụ thân người phản bội Vương gia? Vương Quản Gia phẫn nộ quát, cái gì gọi là đồng đội heo? Trần Ba chính là đồng đội heo ở trong truyền thuyết, không có nửa điểm hữu dụng, chịu một chút hình phạt đã sụp đổ, mấu chốt là căn bản không làm được việc gì. Trần Ba hô to: Cái đồ lão bất tử, ngươi câm miệng cho lão tử! Người dám mắng ta? Vương Quản Gia giận tím mặt. Thân là quản gia vương phủ, địa vị của hắn luôn rất cao, không nghĩ tới một hậu bối tuổi còn trẻ mà cũng dám mắng hắn, quả thực là muốn chết. Mắng ngươi thì sao? Phụ thân đừng để ý tới hắn, mau nói đi, ta là đứa con trai duy nhất của ngươi, ngươi không nói ta sẽ chết đây. Trạng thái tinh thần của Trần Ba rất không ổn, dường như luôn có cảm giác hắn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lâm Phàm đi đến bên người Đoạn Nhu, nói khẽ: Làm không tồi, đừng vội, từ từ sẽ có thôi. Muốn phòng tuyến trong lòng bọn họ tan rã, vội vã là không được. Đại nhân ta biết, Đoạn Nhu nói. Triệu Đà Đà há to miệng, hắn phát hiện đối phương giống như là vô cùng sợ hãi Đoạn Nhu. Hắn khó có thể tưởng tượng Đoạn Nhu đến cùng đã làm ra chuyện gì, sao có thể làm cho đối phương sợ hãi đến như thế. Hắn rất muốn biết, nhưng lại không dám đứng nhìn ở trong này. Hắn sợ nội tâm của mình lưu lại bóng ma tâm lý. Tuần sát viện. Dương ca, Chu ca, ta phát hiện ra tiểu cô nương Đoạn Nhu này thật sự là nhân tài đáng bồi dưỡng. Ta dẫn bọn họ đi từ La Lai ra, đúng là một lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Sương Cô nói: Các nàng cũng đã được theo đúng người rồi, nếu như rơi vào trong tay đám người kia, sợ là cũng lầm được lạc lối. Chủ Thành nói: Tuần sát viện có những người trẻ tuổi này thì mới có tương lai, mới có hy vọng. Gần đây có vị bằng hữu truyền tin cho ta, tổng bộ thành bên kia đã chú ý tới người rồi. Người chém đầu Vương Chi Hành, một lão gia hỏa đối với người có ý kiến rất lớn. Thôi đi, ta sợ gì hắn? Lâm Phàm mới không đặt đám người kia vào mắt. Hắn hiện tại có rất nhiều chuyện chưa có giải quyết, thế nên không có thời gian thưởng thức thủ đoạn của bọn họ. Chờ giải quyết xong chuyện này, hắn cũng muốn tiến đến tổng bộ nhìn xem tình huống nơi đó là như thế nào. Dương Côn và Chu Thành liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Người đó đừng có gây thù khắp nơi, có nhiều người là thân bất do kỷ nên mới phải ác. Ví như bên trong tuần sát xứ Yến Thành, tao phát hiện cũng có vài người không tồi. Dương Côn nói. Lâm Phẩm nói: Nhìn ra được thì bồi dưỡng thật tốt, có thể gánh vác trách nhiệm. Yến Thành không phải là điểm dừng chân cuối cùng của ta, về sau chúng ta còn phải đi đến những địa phương khác. Dương Côn và Châu Thành biết ý định của Lâm Phàm. Trước kia bọn họ đã sớm có suy đoán Yến Thành tuyệt đối không phải địa phương cuối cùng của hắn. Có lẽ hắn nghĩ đến sau khi giải quyết Ninh Vương thì sẽ đổi chỗ. Tuần sát viện giống như trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng cũng không như trong tưởng tượng hư thối như thế. Có vài địa phương núi cao hoàng đế xa, những người khác không xen vào lại bị quyền thế vùng đó dụ hoặc, hoặc cảm thấy cùng nhau liên hợp làm một ít chuyện, có lẽ cũng là lựa chọn không tồi. Loại chuyện này nơi nào cũng đều có thể xảy ra. Đại nhân, bên ngoài có người tự xưng là Thiên Cơ Các muốn gặp ngươi. Một vị toàn sát sứ đi vào trong phòng. Thiên Cơ Các? Lâm Phàm nghi hoặc, người đầu tiên nghĩ đến là Ngô Ngư. Ta đi xem một chút. Bên ngoài không phải Ngô Ngư mà là một vị nhân viên chưa từng gặp qua của Thiên Cơ Các. Lâm Tổng Quốc Sứ, đây là thư mời. Sau 5 ngày sẽ có một trận đại tông sư quyết đấu, mời Lâm Tuần Quốc Sứ đến xem. Lâm Phàm nhận thiệp mời rất nghi hoặc, lật xem thiệp mời thật kỹ. Tiêu Bá Thiên và giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo quyết đấu, địa điểm ước chiến là tại Thiên Sơn. Cái này có chút thú vị. Lâm Phàm cười, Tiêu Bá Thiên trợ giúp cực lớn cho hắn, vậy mà ước chiến với cao thủ Ma Đạo Thánh Giáo. Hắn đã từng thấy qua nội dung của vị cao thủ ma đạo này ở trong sổ của Thiên Cơ Các. Không phải nói là bị Quang Minh tự vây giết sao, vậy mà có lòng dạ thảnh thơi ước chiến với người khác. Trầm tư, cái này đích thật là một đại sự, nhất định có thể thấy được rất nhiều cao thủ. Rốt cuộc có nên đi hay không? Có mời Thiên Địa Song Tiên không? Lâm Phàm hỏi. Có, Thiên Địa Song Tiên cũng là tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Cuộc tỷ thí này lực ảnh hưởng rất lớn, đáng lý nên mời cao thủ đến xem. Được, ta biết rồi. Tiện đối phương đi, cầm thiệp mời trở lại trong phòng. Đám người Dương Côn nghi ngờ nhìn về phía hắn, lúc thấy thiệp mời trong tay của hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. 5 ngày sau, Tiêu Bá Thiên ước chiến cùng giáo chủ Ma Đạo Thánh Đáo Thánh Giáo, thì Cơ Các mời ta đi đến xem trận chiến. Đến lúc đó có thể là giang hồ cao thủ tụ tập. Lâm Phàm nói. Dương Côn nói. Tiêu Bá Thiên tên con hơi quen thuộc, nhưng không có ấn tượng gì. Nhân vật nổi danh 30 năm trước, hiện giờ người biết đến Tiêu Bá Thiên sợ chỉ còn trong những thế hệ cường giả trước kia. Giống như đám người Dương Côn, 30 năm trước vẫn còn rất trẻ, không biết cũng là tình huống rất bình thường. Chủ Thành hoàng sợ nói. Giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo đó là người xuất thần nhập hóa, ở trên đất liền có thể nói là tu hành đắc đạo tuyệt thế cao thủ. Tiêu Bá Thiên này dám khiêu chiến đối phương, Thiên Cơ Các còn tuyên truyền khắp nơi, mời rất nhiều nhân vật giang hồ nổi danh đến xem, sợ là cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Ngươi muốn đi à? Dương Côn nói. Lâm Phàm cười. Đi xem cũng tốt, dù sao chung quy sau này cũng phải tiếp xúc cùng họ bọn họ. Trước tiên đi tiếp xúc một phen, nhìn xem bọn họ cuối cùng có bộ dáng thế nào. Hắn là tuần sát sứ, về sau khẳng định sẽ được tiếp xúc cùng đám cao thủ giang hồ này. Tiếp xúc sớm hay tiếp xúc muộn cũng đều giống nhau. Dương Côn nói. Nếu như người không ở Yến Thành, Ninh Vương có thể đột nhiên làm loạn hay không? Sẽ không, Thiên Địa Song Tiên bên cạnh hắn cũng đã được mời đến. Nếu như Ninh Vương có gan tại thời điểm mà ta đi làm loạn, thì khi ta quay trở về cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý nữa. Hắn hiểu rõ có chuyện không thể làm. Lâm Phàm nói. Mọi người cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lâm Phàm chỉ Vô Danh nói. Ủng hộ trong khoảng thời gian ta không có ở đây, có hắn ở đây, người bình thường cũng sẽ không dám làm càn. Vô Danh Thủy Chung ôm kiếm ở trong ngực, thần sắc bình tĩnh, vẫn như là cũ không có một tí gợn sóng nào. Nói thật, hắn muốn cùng Lâm Phàm đi. Trong đầu Thủy Chung có một thanh âm nói cho hắn biết, Lâm Phàm không phải người yêu thích hòa bình. Hắn chắc chắn là muốn kiếm chuyện, đi theo hắn có thể thấy được kiếm đạo là càng thêm sáng chói. Chẳng qua là Lâm Phàm bảo hắn trông coi Yến Thành, nghĩ tới nghĩ lùi vẫn là nghe lời thì tương đối tốt hơn. Dương Côn nhìn phía Vô Danh, cách người này mang đến cho hắn cảm giác không giống người tốt, nhất là vẫn luôn thủy chung ôm cây kiếm, giống như một vị sát thủ không có cảm tình. Đây có lẽ chỉ là ảo giác, nào có sát thủ sẽ đợi ở chỗ này. Vô Danh cảm giác được tầm mắt của Dương Côn hướng về phía hắn, gật gật đầu xem như chào hỏi. Vô Danh lạnh lùng vô tình đi theo bên người Lâm Phàm, đối với người bên cạnh hắn có hơi tán thành, xem như có hơi thành lập một ít tình hữu nghị. Có thể nói Vô Danh ta với bọn họ đã có giao tình sơ giao. Ninh Vương phủ. Thiên điện sau tiên nhận được thiệp mời. Người nghĩ tự xem Tiếu Ba Thiên và giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo ai sẽ thắng? Chủ thiên hỏi. Loại rầm rộ này ai cũng không muốn bỏ lỡ. Đại tông sư và đại tông sư quyết đấu khó gặp, huống hồ loại giao thủ cấp bậc này đối với bọn họ có lợi ích cực kỳ lớn. Loại hình cường giả quyết đấu này không phải chỉ đơn giản chân khí hùng hậu, tuyệt học cao thấp, mà là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đối với bọn họ chỉ vừa mới tìm tòi bên trong thân thể mà nói thì có ích lợi cực kỳ lớn. Ai mà biết Tiếu Ba Thiên rời núi sau 30 năm, chuyện không nắm chắc chắn sẽ không làm. Nhưng giáo chủ thánh giáo đương thời có thể xưng là lục địa thần tiên, cao thủ quang minh tự xuất hiện cũng không thể bắt hắn lại. Tu vi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đây chắc chắn là một trận chiến khó có thể tưởng tượng. Huynh đệ chúng ta xem như là có phúc được thấy. Cao thủ quyết đấu, ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn sao? Đối với các cao thủ chân chính mà nói, tính tình có hơi táo bạo. Phát hiện ra tạp ngư xem bọn họ quyết đấu, ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ, thì trực tiếp động thủ diệt sát. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ Thiên Cơ Các đi đầu, giải thích rõ ràng có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Có chuyện tốt như vậy, không xem là đáng bị xem thường. Ai? Thiên địa sông tiên đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Hai vị tiền bối khẩn trương làm gì? Là ta mà. Lâm Phàm cười híp mắt đi tới. Hắn ra vào vương phủ như là trốn không người. À, thì ra Lâm đại nhân không biết là có gì muốn làm. Thiên địa song tiên và Lâm Phàm không có cửu hận gì, húng hổ nhân sĩ giang hồ thì bao nhiêu là hào hiệp tiêu sái. Người ta đối với ngươi cười tủm tỉm thì tự nhiên ngươi cũng phải hít mắt cười lại. Vương giả đối xử với mọi người như là đồ vật, đó là ỷ và quyền thế, không có ai ra gì. Mà bọn họ lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, cho dù là quy ẩn vào rừng núi một thời gian, nhưng vẫn biết đối mặt với người chú trọng chính là đạo lý, đối nhân xử thế, tuyệt đối không phải cái gọi là chém chém giết giết. Nhận được thư mời của Thiên Cơ Các rồi chứ? Nhận được rồi. Trận chiến lần này nhất định là kinh thiên động địa. Ta nghĩ muốn cùng hai vị tiền bối tông sư cùng nhau đi tới Thiên Sơn, không biết ý của hai vị thế nào? Tốt, nếu Lâm đại nhân đã mời vậy thì cùng nhau đi. Thế bây giờ chúng ta đi? Bây giờ à? Không sai, lộ trình đến Thiên Sơn xa xôi, muốn đi tới trong vòng 5 ngày, không xuất phát sớm một chút không chắc có thể tới kịp. Được, nếu Lâm đại nhân đã nhiệt tình mời, vậy lên đường thôi. Bọn họ cũng muốn sớm đi đến. Rời khỏi Yến Thành, Thiên Địa Song Tiên liếc nhìn nhau, thi triển tuyệt thế kinh không, tựa như là bay vút lên không, trao lượn khắp nơi, tốc độ cực nhanh, cố ý muốn so đấu với Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm liếc mắt nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ. So tốc độ sao? Đặc tính ngự phong là để đùa giỡn sao? Biểu diễn cho các ngươi vài kiểu hết sức đa dạng. Không khí ngưng tụ thành một thanh kiếm, chưa gặp qua ngự kiếm phi hành. Hơn nữa Lâm Phàm thể hiện rất tự nhiên, bình tĩnh, đứng chắp tay, tầm mắt nhìn trước, biểu hiện không có bất cứ độ khó gì. Thiên Địa Song Tiên liếc mắt nhìn nhau, sợ hãi thán phục nói: Bản lĩnh thật sự lợi hại, trình độ kiếm đạo của Lâm đại nhân quả thực không thể so với tầm thường, tài ngự kiếm phi hành quả nhiên là bản lĩnh thần tiên. Bọn họ không thể không bội phục. Phương pháp ngưng tụ chân khí còn phải duy trì trong thời gian dài, tiên thiên bình thường hay tông sư cũng chưa hẳn có thể thể hiện dễ dàng như vậy. Chút tài mọn mà thôi, không tính là cái gì. Lâm Phàm hờ hững nói. Đối với Thiên Địa Song Tiên mà nói, thật sự là một thủ đoạn trang bức lợi hại. Ngay sau đó, từ trong lời nói của Lâm Phàm, bọn họ cảm giác được muốn nổ tung tại chỗ. Hai vị hẳn sẽ không làm được đi. Thiên Địa Song Tiên yếu mày. Loại nói chuyện này bọn họ rất không thích. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, cải biến cách nói chuyện đi. Lâm Phàm thở dài nói: Hai vị không nói lời nào, xem ra thật sự không làm được. Nhưng mà không thì không, ngược lại cũng không có chuyện gì lớn. Cách nói chuyện rất muốn ăn đòn. Lâm Phàm biểu hiện ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn đánh thì đánh ta đi, không quan trọng. Bất kể nói như thế nào, hai vị tông sư đối với hắn vẫn đã trợ giúp rất nhiều. Tuy nói hắn đã nếm qua sơn hào hải vị, nhưng tiệm cơm ven đường này cũng có thể nhét đầy bao tử. Lâm đại nhân, cho tới nay ngươi đều nói chuyện như vậy à? À, đúng vậy, có vấn đề gì sao? À, không có, chỉ là rất hiếu kỳ Lâm đại nhân làm thế nào sống được đến tận bây giờ. Hẳn là do chính nghĩa đi. Thiên Địa Song Tiên hít sâu một hơi, kìm nén, nhẫn nhịn. Bọn họ không muốn trao đổi với Lâm Phàm. Cảm giác đầu người này nhất định có chút vấn đề. Có thể sống đến bây giờ thật là một kỳ tích. Lâm Phàm cảm thấy tìm bọn họ cùng nhau đi đường là sự lựa chọn sáng suốt. Bằng không lộ trình xa xôi thật sự là vô cùng nhàm chán. Hai vị lại chủ động mở miệng. Thiên Địa Song Tiên không thèm để ý, chẳng qua quăng ánh mắt tới đầy nghi hoặc, còn có vẻ kỳ quái không muốn để ý tới. Cảm giác cái người này miệng chó không phun ra được ngàn voi. Đón gió mà đi, chậm rãi nói. Hai vị đều là cao thủ tông sư uy vọng cực cao ở trong giang hồ, sao lại cam tâm tình nguyện làm chó cho Ninh Vương? Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.